Phần 4. Amelia 7303. Thứ ba, ngày 24 tháng 5. Không có cách nào để biết liệu bạn có bị theo dõi hay không, bằng cách nào và ở mức độ nào. Cảnh sát xâm nhập vào đời tư cá nhân của một người là điều chỉ có thể phỏng đoán. Rất có thể là tất cả chúng ta đều đang bị họ theo dõi vào bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu. George Ore, 1984. Chương 33. Amelia sắc đến sớm. Nhưng Lincoln Ram còn dậy sớm hơn, anh không tài nào ngủ ngon giấc vì những kế hoạch đang được triển khai ở đây lẫn tại anh. Anh đã nằm mơ thấy người anh họ Arthur và bác Henry. Sắc đến tìm anh ở phòng tập, tại đó Tom đang đưa Ram trở lại chiếc xe lăn TRX sau khi anh đã thực hiện xong bài tập 5 dặm trên chiếc máy đạp xe tại chỗ Electroly, một phần trong chương trình luyện tập hàng ngày của anh để cải thiện thể trạng và giữ cho hệ thống cơ bắp duy trì trạng thái bình thường sẵn sàng cho ngày có thể hoạt động trở lại. Sắc thấy chỗ Tom trong khi cậu ta xuống dưới nhà chuẩn bị bữa sáng. Một trong những dấu hiệu chứng tỏ sự gắn bó giữa hai người là việc đã từ lâu Ram không còn cảm thấy e dè với việc cô giúp anh những việc riêng tư thông thường buổi sáng, điều có thể khiến nhiều người cảm thấy không thoải mái. Tối hôm trước Sắc đã ngủ tại nhà riêng của cô ở Brooklyn, vì thế lúc này anh đang cập nhật cho cô biết tình hình của vụ 522. Nhưng cô đang bận tâm đến một điều khác, anh hoàn toàn có thể nhận ra. Khi anh hỏi, cô chậm rãi thở dài. Đó là Pam. Cô cho anh hay hóa ra người bạn trai của Pam lại là thầy giáo cũ của cô bé, hơn nữa đã có gia đình. Không, Ram cau mày. Anh rất tiếc. Tội nghiệp cô bé. Phản ứng đầu tiên của anh là muốn đe dọa buộc tay Stuart này phải biến khỏi cuộc sống của Pam. Em cũng là cảnh sát mà, Sắc. Hãy sử dụng điều đó. Hắn sẽ chạy bán xới. Hoặc anh sẽ gọi điện cho hắn nếu em muốn. Tuy nhiên Sắc không nghĩ đó là cách thích hợp để giải quyết chuyện này. Em sợ rằng nếu em ép quá hay tố giác hắn ta, em sẽ mất con bé. Nếu em không làm gì, chắc chắn nó sẽ phải chịu nhiều đau khổ. Chúa ơi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu con bé muốn có con với hắn? Cô bấm sâu một móng tay vào ngón cái để dừng dòng suy nghĩ của mình lại. Mọi thứ sẽ khác đi nếu em thực sự là mẹ nó. Em sẽ biết cần giải quyết ra sao. Thật không? Ram hỏi. Cô ngẫm nghĩ, rồi mỉm cười thừa nhận. Ok, có lẽ là không. Chuyện làm cha mẹ này thật không dễ dàng gì. Đáng ra bọn trẻ nên ra đời kèm theo một cuốn hướng dẫn sử dụng. Hai người cùng ăn sáng trong phòng ngủ, Sắc bón đồ ăn cho Ram. Giống như phòng khách và phòng thí nghiệm, phòng ngủ đã có không khí gia đình hơn so với lần đầu tiên Sắc nhìn thấy nó nhiều năm trước. Khi đó căn phòng trông thật ảm đạm. Trên tường chỉ có những tấm áp phích nghệ thuật được lật ngược lại để dùng thay bảng trắng trong những vụ án đầu tiên họ làm việc cùng nhau. Giờ đây những tấm áp phích đó đã được lật trở lại đúng mặt và bổ sung thêm, hình chụp những bức tranh mà Ram thích, những bức phong cảnh thiên nhiên theo phong cách trường phái ấn tượng và những cảnh đô thị đầy tâm trạng của những họa sĩ như George Innes và Edward Hopper. Rồi cô ngồi xuống bên chiếc xe lăn của anh, cầm lấy bàn tay phải, bàn tay gần đây anh đã tìm lại được ít nhiều khả năng kiểm soát và cảm nhận. Anh có thể cảm nhận được những đầu ngón tay của cô, mặc dù cảm giác đó thật lạ lùng, nhẹ nhàng hơn nhiều so với áp lực mà anh cảm thấy trên cổ hay khuôn mặt, nơi hệ thần kinh hoạt động bình thường, như thể bàn tay cô là một làn nước đang ngấm vào da. Anh muốn bàn tay mình khép lại nắm lấy những ngón tay của cô và cảm nhận sức nặng từ những ngón tay cô đáp lại. Im lặng. Nhưng cảm thấy cô vẫn muốn nói về Pam, anh không nói gì, đợi cô tiếp tục. Anh quan sát đôi chim ưng đang đậu trên rìa tường, vừa mạnh mẽ, vừa cảnh giác, luôn ở trạng thái sẵn sàng. Loài chim ưng săn mồi vào ban ngày, chim trống và mái có kích thước khác biệt rõ rệt, đôi khi chim mái to và nặng gấp đôi chim trống. Chim non được cả bố và mẹ cùng chăm sóc. Ram. Gì vậy? Anh vẫn chưa gọi điện thoại cho anh ấy, đúng không? Ai cơ? Anh họ anh. À, hóa ra không phải cô đang nghĩ về rắc rối với Pam. Anh không bao giờ hình dung ra cô lại suy nghĩ về Arthur Ram, không? Anh vẫn chưa gọi. Em chưa bao giờ nghe nói anh có một người anh họ. Anh chưa bao giờ nhắc đến anh ấy sao? Chưa bao giờ. Anh có kể về bác Henry và Paula. Nhưng Arthur thì không. Tại sao thế? Chúng ta làm việc quá căng thẳng. Không có thời gian để chuyện vãn. Anh mỉm cười. Cô thì không. Anh có nên cho cô biết không? Ram băn khoăn. Phản ứng đầu tiên của anh là không. bởi vì lời giải thích sẽ sặc mùi than thân trách phận. Với Lincoln Rhyme nó chẳng khác gì một thứ thuốc độc. Tuy vậy, cô vẫn đáng được biết. Trong tình yêu, khi hai con người gặp gỡ, có những tâm trạng, tình cảm, nỗi sợ hãi, bực bội không thể nào che giấu được. Vậy là anh kể cho cô nghe. Về Adrian và Arthur, về cái ngày lạnh cắt da cắt thịt của cuộc thi khoa học, những lời nói dối sau đó, cuộc điều tra đáng xấu hổ với chiếc Corvette, thậm chí cả món quà suýt được mang ra làm vật đính ước, một mảnh bê tông đánh dấu kỷ nguyên nguyên tử. Sắc gật đầu và Rhyme tự cười một mình. Vì anh biết cô đang nghĩ, có chuyện gì ghê gớm đâu. Một chút tình yêu của tuổi mới lớn, một chút lừa dối, một chút đau khổ. Quá nhỏ bé nếu xếp chung với tất cả những xúc phạm cá nhân con người phải chịu đựng. Tại sao chuyện nhỏ nhặt như thế có thể hủy hoại cả một mối quan hệ khăng khít sâu sắc? Hai người giống như hai anh em ruột vậy. Nhưng chẳng phải Judy nói anh và Blaine từng đến thăm họ sao? Nghe như thể mọi thứ đã được hàn gắn lại. Ồ, phải. Quả có vậy. Ý anh là, đó chỉ là một rung động thời học trò mà thôi. Adrian rất xinh đẹp, một cô gái cao ráo, tóc đỏ, nếu nói thật chính xác. Sắc bật cười. Nhưng vẫn không đáng để hủy hoại một mối quan hệ ruột thịt. Vậy là vẫn còn gì đó anh chưa kể, đúng không? Lúc đầu Rhyme không nói gì nhưng sau đó lại tiếp tục, không lâu trước khi bị tai nạn, anh có tới Boston. Anh nhấp một ít cà phê qua ống hút. Anh có bài thuyết trình tại một hội nghị quốc tế về khoa học hình sự. Sau khi kết thúc phần trình bày của mình, anh đi tới quán bar. Một người phụ nữ đi tới chỗ anh, một giáo sư đã về hưu của Học viện Công nghệ Massachusetts. Bà cảm thấy tò mò khi nghe thấy họ của anh, bà từng có một sinh viên tới từ vùng Trung Tây nhiều năm trước. Tên của người sinh viên đó là Arthur Rhyme. Bà hỏi liệu anh ta có phải là người thân của anh không? Anh họ tôi, anh nói với bà ấy. Bà tiếp tục kể với anh về một chuyện Arthur đã làm rất đáng chú ý. Anh ấy đã gửi một bài nghiên cứu khoa học tới cùng đơn đăng ký của mình thay vì một bản luận văn. Một bài nghiên cứu rất xuất sắc, bà nói. Mới mẻ, được nghiên cứu chu đáo, vững chắc. À, nếu em muốn khen ngợi các nhà khoa học, sắc, hãy nói rằng nghiên cứu của họ vững chắc. Anh im lặng trong giây lát. Tóm lại, bà đã động viên anh ấy tiếp tục phát triển nó và đăng trên một tờ báo. Nhưng Arthur không bao giờ tiếp tục đề tài đó nữa. Bà không duy trì liên lạc với anh ấy và muốn biết anh ấy có thực hiện thêm nghiên cứu nào trong lĩnh vực đó hay không. Anh rất tò mò. Anh hỏi bà chủ đề của nghiên cứu đó là gì. Bà vẫn còn nhớ đầu đề, các tác dụng sinh học của một số vật liệu ở dạng phần tử nano. À, mà tiện thể anh cũng cần nói luôn, sắc, chính anh đã viết bài đó. Anh. Đó là bài anh đã viết để tham gia một cuộc thi khoa học. Đã đoạt giải nhì toàn tiểu bang. Đó là một nghiên cứu khá mới mẻ, anh thừa nhận là vậy. Arthur đã ăn cắp nó. Phải. Ngay cả lúc này, sau bao nhiêu năm đã trôi qua, cảm giác phẫn nộ vẫn còn vò xé trong tâm trí anh. Nhưng còn tồi tệ hơn thế nữa. Kể tiếp đi. Sau hội nghị đó, anh không thể dứt nổi những gì bà giáo sư đã nói ra khỏi đầu. Anh liên hệ với hộ phận tuyển sinh của Học viện Công nghệ Massachusetts. Họ lưu trữ lại mọi hồ sơ đăng ký dưới dạng vi phim. Họ gửi cho anh một bản copy hồ sơ của anh. Có điều gì đó không đúng. Đơn đăng ký đúng là bản anh đã gửi cho họ, với chữ ký của mình. Nhưng mọi thứ do trường trung học gửi đi, từ văn phòng của chuyên gia tư vấn đại học, đều bị thay đổi. Ác đã lấy được bản điểm trung học của anh và thay đổi nó. Anh ấy đã sửa những điểm A mà anh đạt được thành điểm B, anh ấy giả mạo những bản thư giới thiệu với những lời nhận xét thật chung chung. Anh ấy làm cho chúng giống như những lá thư chỉ được viết chiếu lệ. Có lẽ đó là những thư giới thiệu chính anh ấy đã nhận được từ các giáo viên của mình. Còn thư giới thiệu của bác Henry đã biến mất khỏi hồ sơ của anh. Anh ấy đã lấy ra. Và anh ấy còn thay bài luận của anh bằng một mớ ngớ ngẩn, tại sao tôi lại muốn học tại Học viện Công nghệ Massachusetts. Thậm chí anh ấy còn thêm vào vài lỗi chính tả rất đắt giá. Ôi, em xin lỗi. Cô nắm lấy bàn tay anh chặt hơn. Adrian làm việc trong văn phòng chuyên gia tư vấn, đúng không? Vậy là cô ta đã giúp anh họ anh. Không. Thoạt đầu anh cũng nghĩ thế nhưng rồi anh đã tìm ra tung tích cô ấy và gọi điện đến. Anh bật cười lạnh lão. Anh và cô ấy nói chuyện về cuộc sống, về cuộc hôn nhân của mỗi người, về những đứa con của cô ấy, về công việc. Rồi quá khứ. Cô ấy luôn tự hỏi tại sao anh đã cắt đứt với cô ấy. Anh nói anh nghĩ rằng cô ấy đã quyết định hẹn hò với Arthur. Những gì anh nói khiến cô ấy rất ngạc nhiên. Cô ấy giải thích rằng, không, cô ấy chỉ muốn giúp Ác một việc, giúp anh ấy chuẩn bị đăng ký vào đại học. Anh ấy đã đến văn phòng nơi cô làm việc 5-6 lần chỉ để nói về các trường, xem qua các mẫu bài luận, thư giới thiệu. Anh ấy nói chuyên gia tư vấn đại học của mình rất khủng khiếp và anh ấy đang cố tìm mọi cách để vào được một trường tốt. Anh ấy nhờ cô không nói gì với bất cứ ai, nhất là anh. Anh ấy cảm thấy xấu hổ khi cần đến sự giúp đỡ, vậy là họ gặp nhau vài lần. Cô ấy vẫn còn cảm thấy có lỗi vì Ác đã buộc cô ấy phải nói dối về chuyện đó. Khi cô ấy vào phòng vệ sinh hay ra ngoài copy thứ gì đó, anh ấy đã đánh tráo file hồ sơ của anh. Đúng thế. Tại sao? Arthur chưa bao giờ làm tổn thương bất kỳ ai trong suốt cuộc đời anh ấy. Anh ấy không có khả năng làm điều đó. Sai rồi, Judy. Anh có hoàn toàn chắc chắn không? Sắc hỏi. Có. Bởi vì ngay sau khi gọi cho cô ấy xong, anh đã gọi Arthur. Cuộc nói chuyện đó, ngay lúc này Ryan vẫn còn nhớ rõ tới từng từ. Tại sao, Arthur? Hãy nói cho tôi biết tại sao. Không lời chào hỏi nào ngoài câu đó. Một thoáng im lặng. Chỉ có tiếng thở của Arthur. Mặc dù nhiều năm đã trôi qua từ khi hành động tội lỗi đó xảy ra, Arthur hiểu ra ngay lập tức anh đang nói đến điều gì. Không cần quan tâm tới việc anh đã tìm ra bằng cách nào. Không buồn chối cãi hay vờ ra vẻ vô tội. Câu trả lời của người anh họ đáp lại đầy khiêu khích. Anh ta bật ra đầy phẫn nộ. Được thôi, cậu muốn biết câu trả lời chứ gì, Lincoln. Tôi sẽ cho cậu biết đó là vì giải thưởng đêm Giáng sinh. Không hiểu gì, Ryan đã hỏi lại, giải thưởng. Mà bố tôi đã đưa cho cậu trong cuộc thi sau bữa tiệc Giáng sinh vào năm cuối cấp trung học. Miếng bê tông từ sân vận động Stark. Ryan cau mày bối rối. Ý anh là gì? Tôi xứng đáng có được nó. Arthur hét lên, hành động như thể chính anh ta là nạn nhân. Bố đặt tên tôi theo người chỉ đạo dự án nguyên tử. Tôi biết ông đã giữ lại miếng bê tông kỷ niệm đó. Tôi biết ông sẽ trao nó cho tôi khi tôi tốt nghiệp trung học hay đại học. Nó là món quà mừng tốt nghiệp của tôi. Tôi đã mơ ước có nó trong bao nhiêu năm. Ryan không biết phải nói gì nữa. Họ, hai người đàn ông trưởng thành, đang tranh cãi như hai đứa trẻ về một cuốn truyện tranh bị lấy cắp hay một cái kẹo. Ông ấy đã cho đi thứ quan trọng nhất đối với tôi. Và cho cậu, giọng anh ta như vỡ òa. Có phải anh ta đang khóc không? Arthur, tôi chỉ trả lời vài câu hỏi. Đó là một trò chơi. Một trò chơi? Kiểu trò chơi chết tiệt gì vậy? Đó là đêm Giáng sinh. Đáng ra chúng ta nên hát những bài thánh ca hay xem phim It's a Wonderful Life. Nhưng không, không, bố muốn biến mọi thứ thành một phòng học chết tiệt. Thật tệ hại. Thật chán ngắt. Nhưng không ai có gan hé răng nói gì với ngài giáo sư vĩ đại. Chúa ơi, Ác, đây đâu phải lỗi của tôi. Chỉ là một phần thưởng tôi đoạt được. Tôi chẳng lấy cắp gì của anh cả. Một tiếng cười cay độc. Không ư? Được lắm, Lincoln, cậu đã bao giờ nhận ra là đã lấy cắp gì của tôi không? Cái gì? Nghĩ về nó đi. Chính là bố tôi. Anh ta ngừng lại, hít thật sâu. Anh đang nói đến chuyện quái quỷ gì vậy? Cậu đã đánh cắp ông ấy. Cậu hãy tự hỏi tại sao tôi phải làm cách ấy. Vì cậu đã cầm mất chìa khóa vào trường đại học rồi. Còn về học thuật ư? Cậu mới là con trai của ông ấy, không phải tôi. Cậu ngồi giữa các lớp của ông ấy ở Đại học Chicago. Cậu giúp ông ấy trong các nghiên cứu. Thật điên rồ. Bác cũng bảo cả anh đến dự lớp mà. Tôi biết thế. Một lần là đủ với tôi. Ông ấy quẳng tôi ra rìa cho tới khi tôi muốn phát khóc lên. Bố anh thử thách tất cả mọi người, Ác. Chính vì thế mà ông xuất sắc đến vậy. Ông bắt anh phải suy nghĩ, thúc ép anh cho tới khi anh có được câu trả lời đúng. Nhưng có những người trong chúng ta không bao giờ có được câu trả lời đúng. Tôi cũng giỏi. Nhưng tôi không xuất chúng. Và dường như con trai của Henry Ryan cần phải xuất chúng. Nhưng cũng chẳng sao, vì ông ấy đã có cậu. Robert sang châu Âu, Marie chuyển đến California. Ngay cả lúc đó ông ấy cũng không muốn có tôi. Ông ấy chỉ muốn cậu. người con trai khác. Tôi không đòi hỏi vai trò đó. Tôi không phá hoại anh. Không ư? À, quý ông vô tội. Cậu không diễn trò sao? Hay là cậu chỉ vô tình lái xe tới nhà chúng tôi vào mỗi dịp cuối tuần, ngay cả khi tôi không có nhà? Cậu không hề mời ông ấy đến dự cuộc thi chạy của cậu sao? Có chứ, chắc chắn rồi. Trả lời tôi đi, cậu muốn có một người bố giống như ai trong số hai người, bố tôi hay bố cậu? Bố cậu đã bao giờ hò hét cổ vũ cậu chưa? Thậm chí đã bao giờ huýt sáo cổ vũ cậu từ trên khán đài chưa? Hay dành cho cậu cái nhướng mày tán thưởng đó? Tất cả thật ngớ ngẩn, Ryan gầm lên. Anh gặp rắc rối với bố mình và anh đã làm gì? Anh phá hoại tôi. Đáng ra tôi đã được nhận vào Học viện Công nghệ Massachusetts. Nhưng anh đã hủy hoại tất cả. Cả cuộc đời tôi đã thay đổi. Nếu không phải do anh, mọi thứ rất có thể đã khác đi. Được thôi, tôi cũng có thể nói y hệt như thế về cậu, Lincoln. Tôi có thể nói y hệt. Cậu đã bao giờ đặt vào hoàn cảnh của bố cậu chưa? Cậu nghĩ ông ấy sẽ cảm thấy gì, có một đứa con trai như cậu, thông minh hơn ông ấy cả trăm lần. Suốt ngày vắng mặt khỏi nhà vì cậu ta thích bám quanh ông bác của mình hơn. Thậm chí đã bao giờ cậu cho bố cậu một cơ hội chưa? Nghe tới đó, Ryan đã dập mạnh máy điện thoại xuống. Đó là lần cuối cùng hai người nói chuyện với nhau. Mấy tháng sau, anh bị liệt bởi vụ tai nạn ở hiện trường vụ án. Mọi thứ rất có thể đã khác đi. Sau khi anh thuật lại mọi chuyện cho Sắc nghe, cô nói, đó là lý do vì sao anh ấy không bao giờ tới thăm anh sau khi anh bị tai nạn. Anh gật đầu, khi đó, sau vụ tai nạn, tất cả những gì anh có thể làm là nằm chết dí trên giường và thầm nghĩ, nếu ác không đánh tráo bộ hồ sơ đăng ký chắc anh đã được nhận vào Học viện Công nghệ Massachusetts và có thể làm nghiên cứu sau tốt nghiệp tại Đại học Boston hay gia nhập Sở Cảnh sát Boston hay tới New York. Dù trong trường hợp nào, hẳn anh sẽ không có mặt tại hiện trường vụ án dưới đường tàu điện ngầm và, giọng anh nhỏ dần rồi chìm vào im lặng. Hiệu ứng cánh bướm, cô nói. Một chi tiết nhỏ nhặt trong quá khứ tạo ra những khác biệt lớn lao trong tương lai. Ryan gật đầu. Anh biết Sắc có thể tiếp nhận việc này với sự thông cảm, thấu hiểu và sẽ không đưa ra phán xét về những ngụ ý rộng hơn trong câu nói của Ryan về những điều đáng ra đã thuộc về anh, đi lại và sống một cuộc sống bình thường, trở thành một nhà tội phạm học xuất sắc hơn bây giờ rất, rất nhiều và tất nhiên, trở thành bạn đời của cô. Amelia Sắc chính là kiểu phụ nữ như vậy. Anh khẽ mỉm cười, điều buồn cười, Sắc. Có liên quan tới những điều anh ấy đã nói. Ồ, phải. Người bố đẻ của anh dường như chẳng bao giờ nhận ra khả năng của anh. Chắc chắn ông không bao giờ thách thức anh theo cách bác anh đã làm. Đúng là anh cảm thấy mình giống như con trai của bác Henry. Và anh thích cảm giác đó. Anh đã dần nhận ra rất có thể, một cách vô thức, anh đã theo đuổi một Henry Ryan dữ dội, đầy sức sống. Hàng loạt ký ức trong chớp mắt ùa về tới tấp, nhắc lại những lần anh đã cảm thấy thật bối rối trước sự rụt rè của bố mình. Nhưng không gì có thể biện minh cho những việc anh ấy đã làm, cô nói. Không, không gì có thể. Tuy thế, cô bắt đầu. Em sắp nói chuyện đó đã xảy ra lâu rồi, vậy hãy để quá khứ thuộc về quá khứ, cứ để nước tràn qua đập, trôi qua cầu đi chứ gì. Đại loại là thế, cô vừa đáp vừa mỉm cười. Judy nói anh ấy đã hỏi thăm anh. Anh ấy đã đưa tay ra. Hãy tha thứ cho anh ấy. Hai người giống như hai anh em ruột vậy. Ryan liếc nhìn xuống thân hình bất động của mình. Rồi nhìn lại Sắc. Anh khẽ nói, anh sẽ chứng minh anh ấy vô tội. Anh sẽ đưa anh ấy ra khỏi tù. Anh sẽ trả lại cuộc sống cho anh ấy. Sẽ không thể như cũ được, Ryan. Có thể là không. Nhưng đó là điều tốt nhất anh có thể làm. Sắc bắt đầu nói. Có thể để đưa ra lý lẽ của cô lần nữa nhưng chủ đề Arthur Ryan cùng những hành động thấp hèn của anh ta lắng xuống khi điện thoại lại rung. Trên màn hình xuất hiện số điện thoại của Lon Celito. Nhận lệnh, trả lời điện thoại. Lon. Kế hoạch thực hiện đến đâu rồi? Chào, Lin. Tôi muốn cho anh biết là anh chàng chuyên gia máy tính của chúng ta đã vào cuộc rồi. Anh chàng này trông quen quá, người gác cửa thầm nghĩ. Người đàn ông vừa vui vẻ gật đầu chào khi anh ta rời khỏi khách sạn Water Street. Người gác cửa gật đầu chào lại. Anh chàng nọ đang nói chuyện qua điện thoại di động và dừng lại trước cửa, trong khi những người ra vào bước qua anh ta. Người gác cửa đoán anh ta đang nói chuyện với vợ. Rồi giọng nói chợt thay đổi, Patty, con yêu quý. Một cô con gái. Sau vài câu trao đổi ngắn về một trận bóng đá, anh ta quay lại nói chuyện tiếp với vợ, giọng nói có vẻ người lớn hơn, nhưng vẫn rất tình cảm. Anh chàng này thuộc một loại đàn ông mà người gác cửa biết rõ. Đã kết hôn 15 năm. Chung Thủy luôn nóng lòng được trở về nhà với một chiếc túi đựng những món quà vụng về nhưng chân thành. Không giống một số vị khách khác, như anh chàng thương gia tới đây với chiếc nhẫn cưới trên tay và ra ngoài ăn tối với ngón tay trống trơn. Hay bà doanh nhân đã chến choáng say được một người đồng nghiệp tử tế dìu vào thang máy, hai người này không bao giờ tháo nhẫn của họ ra, họ không cần phải làm thế. Những gì một người gác cửa biết. Bạn có thể viết cả một cuốn sách về chúng. Nhưng có một câu hỏi vẫn lẩn vẩn, tại sao trông anh chàng nọ lại quen vậy? Lúc này anh ta đang nói chuyện với vợ, đồng thời bật cười em đã thấy anh. Cũng lên tin tức ở đó sao? Mẹ cũng xem mà. Nhìn thấy anh ta. Một nhân vật nổi tiếng trên truyền hình. Đợi đã, đợi đã. Gần nhớ ra rồi. À, nhớ ra rồi. Tối hôm qua, lúc đang xem tin tức trên TV. Chắc rồi, anh chàng này là một giáo sư hay tiến sĩ gì đó. Swan hay Swam. Chuyên gia máy tính từ một trường đại học nào đó. Gã mà Ron Scott, phó thị trưởng thì phải, đã nói đến. Tay tiến sĩ đang giúp cảnh sát điều tra vụ cưỡng dâm và giết người xảy ra chủ nhật và vài tội ác khác. Thế rồi khuôn mặt anh chàng tiến sĩ đờ ra, anh ta nói, tất nhiên rồi, em yêu, đừng lo. Anh sẽ ổn thôi. Anh ta tắt máy và quay người nhìn quanh. Xin chào, thưa ông, người gác cửa nói. Tôi đã trông thấy ông trên TV. Anh chàng tiến sĩ mỉm cười ngượng nghịu thật sao? Anh ta có vẻ bối rối trước sự chú ý. Này, anh có thể cho tôi biết làm cách nào đi tới số 1 Polis Plaza không? Ngay đằng kia thôi. Cách khoảng 5 tòa nhà. Ngay cạnh tòa thị chính. Ông không nhầm được đâu. Cảm ơn anh. Chúc may mắn người gác cửa quan sát một chiếc limousine, đang tiến lại cảm thấy vui vì có dịp gặp mặt một nhân vật có tên tuổi. Một chuyện có thể mang ra kể với vợ anh ta. Đột nhiên anh ta cảm thấy bị thúc vào lưng khá đau khi một người đàn ông khác hối hả lao qua cửa khách sạn và đụng vào anh ta trong lúc đi ra ngoài. Gã nọ chẳng buồn ngoái lại nhìn hay nói một lời xin lỗi. Đồ mắc dịch, người gác cửa thầm nghĩ, đồng thời nhìn theo gã đàn ông đang bước đi rất nhanh, đầu cúi gằm xuống, theo cùng hướng với anh chàng tiến sĩ. Tuy vậy người gác cửa cũng không nói gì. Cho dù họ có thô lỗ đến đâu đi nữa, đành chấp nhận thôi. Họ có thể là bạn bè của các vị khách, mà cũng có thể sẽ trở thành khách hàng vào tuần tới. Hay thậm chí là mấy tay quản lý từ trụ sở xuống kiểm tra. Hãy chấp nhận và ngậm miệng lại. Đó là nguyên tắc. Anh chàng tiến sĩ và gã thô lỗ khốn khiếp dần dần biến mất khỏi dòng suy nghĩ của người gác cổng khi một chiếc limousine dừng lại và người gác cổng bước tới mở cửa xe. Anh ta thấy một khe ngực mềm mại quyến rũ, thứ này còn tuyệt hơn cả một khoản tiền boa. Nhưng anh ta biết chắc chắn cô nàng này không bao giờ dành cho mình. Chương 34. Cái chết thật đơn giản. Tôi chẳng bao giờ hiểu nổi tại sao người ta lại phức tạp hóa nó lên. Như phim ảnh chẳng hạn. Tôi không phải là người ưa thích phim kinh dị nhưng cũng đã xem khá nhiều thể loại này. Thỉnh thoảng tôi lại hẹn hò cùng đi chơi với một 16 chữ số để tiêu sầu, để duy trì sự xuất hiện của tôi ở bên ngoài hoặc vì sau đó tôi sẽ giết cô nàng. Chúng tôi sẽ cùng tới rạp xem phim sau bữa ăn tối. Tôi theo dõi bộ phim, đồng thời thầm nghĩ, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trên màn ảnh vậy, tại sao phải dàn dựng những phương thức phức tạp đến thế để giết người? Tại sao phải dùng dây dẫn và nguồn điện, các vũ khí hiện đại, những kế hoạch công phu trong khi bạn chỉ cần bước thẳng tới chỗ ai đó và nện họ đến chết bằng một chiếc búa trong vòng 30 giây? Đơn giản. Hiệu quả. Và đừng phạm sai lầm nào, đám cảnh sát rất khôn ngoan, thật mỉa mai làm sao. Không ít người trong đám này có được sự trợ giúp từ SSD và Inner Circle. Kế hoạch càng cầu kỳ, càng có nhiều khả năng để lại thứ gì đó bọn họ có thể sử dụng để lần ra dấu vết của bạn, càng nhiều khả năng có nhân chứng. Kế hoạch của tôi ngày hôm nay dành cho 16 chữ số mà tôi đang bám theo qua các con phố cuối khu Manhattan chính là hiện thân của sự đơn giản. Thất bại tại Nghĩa Trang ngày hôm qua đã ở lại sau lưng tôi, và tôi đang vô cùng phấn chấn. Một lần nữa tôi lại xuất trận và tất nhiên, tôi sẽ có thứ để bổ sung cho bộ sưu tập của mình. Trong khi bám theo mục tiêu, tôi liên tục lách người luồn qua các 16 chữ số lúc bên phải, lúc bên trái. Tại sao chứ? Hãy nhìn tất cả bọn họ xem. Nhịp tim của tôi nhanh dần. Đầu tôi rộn lên trước ý nghĩ những 16 chữ số này cũng là những bộ sưu tập về quá khứ của họ. Nhiều thông tin hơn mức một người có thể hiểu. ADN, nói cho cùng, chẳng qua chỉ là một cơ sở dữ liệu về cơ thể chúng ta và lịch sử gen di truyền, ngược về quá khứ hàng thiên niên kỷ. Nếu bạn có thể đưa tất cả thông tin trong đầu họ vào các ổ đĩa cứng, bạn có thể lấy ra được bao nhiêu dữ liệu? Lượng dữ liệu đó sẽ khiến Inner Circle trông nhỏ bé đến thảm hại. Thật đáng kinh ngạc. Nhưng hãy quay lại với công việc lúc này đã. Tôi đi vòng qua một 16 chữ số trẻ trung, ngửi mùi hương mà cô nàng vội và xịt lên người sáng nay trong căn hộ của mình ở Staten Island hay Brooklyn trong một cố gắng thảm hại nhằm nâng cao giá trị bản thân với vẻ quyến rũ rẻ tiền. Tôi tiếp cận gần hơn mục tiêu của mình, cảm nhận sự khoan khoái dễ chịu khi khẩu súng ngắn chạm vào cơ thể. Kiến thức có thể là một loại sức mạnh, nhưng còn có những loại sức mạnh khác cũng hiệu quả không kém. Này, tiến sĩ, chúng ta có vài hoạt động rồi. Ừ, Roland Bell đáp, giọng anh ta vọng ra từ những chiếc loa trong xe theo dõi, nơi Long Celito, Ron Pulaski đang ngồi cùng vài nhân viên kỹ thuật nữa. Bell, một thám tử của Sở Cảnh sát New York đã vài lần làm việc cùng Ram và Celito, đang trên đường từ khách sạn Water Street tới số 1 Police Plaza. Anh ta đã thay chiếc quần jean quen thuộc, áo sơ mi mặc đi làm và áo khoác thể thao bằng một bộ com lê nhàu nhĩ, vì anh ta đang đóng vai vị tiến sĩ tưởng tượng Can Tân Soam. Hay, như anh ta nói bằng giọng Bắc Carolina lè nhè của mình, một quả bom khói móc vào lưỡi câu. Bell lúc này đang khẽ thì thầm vào chiếc microphone trên ve áo, cũng nhỏ xíu tới mức gần như không thể nhìn thấy được như chiếc tai nghe đang gắn vào tai anh ta, gần tới mức nào rồi. Anh ta cách sau lưng anh khoảng 15 mét. Ừ. Bell chính là cốt lõi trong kế hoạch chuyên gia của Lincoln Rand, một kế hoạch được lập dựa trên những hiểu biết ngày một đầy đủ hơn về năm 22. Hắn không chui vào chiếc bẫy máy tính của chúng ta, nhưng hắn đang rất cần thông tin. Tôi biết điều này. Chúng ta cần một loại bẫy khác. Hãy tổ chức một cuộc họp báo và dụ hắn rời khỏi nơi ẩn náu. Hãy thông báo chúng ta đã nhờ đến một chuyên gia và để một người của chúng ta xuất hiện trên sân khấu dưới một danh tính giả. Anh đang giả thiết rằng hắn có theo dõi truyền hình. Ồ, hắn sẽ phải tìm hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng để biết chúng ta thực hiện điều tra như thế nào, đặc biệt sau sự việc vừa diễn ra ở Nghĩa Trang. Celito và Rime đã liên hệ với một người không có liên hệ gì với vụ 522, Roland Bell, người lúc nào cũng sẵn sàng, nếu anh ta không đang vướng vào một công việc khác. Sau đó Rime gọi điện cho một người bạn tại Đại học Carnegie Mellon, nơi anh đã đến giảng bài mấy lần. Anh nói với người bạn về những tội ác 522 đã gây ra và những người phụ trách của trường này, vốn nổi tiếng về các nghiên cứu trong lĩnh vực an ninh công nghệ cao, đã đồng ý giúp. Người phụ trách trang web của họ đã bổ sung thêm tên tiến sĩ Can Tân Soam lên trang chủ của trường. Ronis Yang đã phỉ ra một bản lý lịch cho Soam rồi gửi tới hàng tá trang web chuyên về khoa học, sau đó tập hợp lại trong một trang riêng khá thuyết phục của chính Soam. Celito đặt một phòng cho vị tiến sĩ tại khách sạn Water Street, tổ chức cuộc họp báo và đợi xem 522 có cắn câu hay không. Và dường như câu trả lời là có. Bell đã rời khách sạn Water Street trước đó chưa lâu và dừng lại, giả bộ thực hiện một cuộc điện thoại nhưng hoàn toàn thuyết phục và đứng ở một nơi trống trải đủ lâu để đảm bảo đã thu hút được sự chú ý của 522. Nhóm theo dõi phát hiện có một người đàn ông đã hối hả rời khỏi khách sạn ngay sau Bell và lúc này đang bám theo anh ta. Cậu có nhận ra hắn ở SSD không? Có phải là người trong danh sách nghi vấn của chúng ta không? Celito hỏi Pulaski, lúc này đang ngồi cạnh, nhìn chằm chằm vào màn hình. Bốn cảnh sát mặc thường phục đang ở cách Bell một tòa nhà, hai người có mang camera được ngụy trang. Tuy vậy, khó mà có được góc nhìn rõ ràng về khuôn mặt kẻ sát nhân trên những con phố đông đúc. Có thể là một người trong số nhân viên kỹ thuật. Hay, kể cũng lạ, trông gần giống chính Andrew Selin. Hay, không thể nào, có thể hắn có kiểu bước đi giống ông ta. Tôi không rõ nữa. Xin lỗi. Đổ mồ hôi ròng ròng trong chiếc xe tải nóng bức, Celito lau mặt, nhô người ra trước nói vào micro. Ok, tiến sĩ, 522 đang tiếp cận. Ở phía sau anh 12 mét. Hắn mặc bộ đồ và cà vạt tối màu, cầm một chiếc cặp. Trông vẻ hoan hỉ, có thể đoán là hắn có vũ khí. Phần lớn những cảnh sát từng lăn lộn vài năm trên đường phố đều có thể nhận ra sự khác biệt về tư thế và cách đi đứng khi một đối tượng nghi vấn có mang vũ khí trong người. Tóm được mày rồi, anh chàng cảnh sát kiệm lời bình luận, anh ta cũng mang trong người hai khẩu súng ngắn và có thể sử dụng chúng thành thạo hai tay như một. Anh bạn, Celito thì thầm, tôi hy vọng trò này sẽ thành công. Ok, Roland, tới chỗ rẽ phải đi. Ừ. Rhyme và Salito tin rằng 522 sẽ không bắn vị tiến sĩ ngay trên đường phố. Việc giết anh ta sẽ giúp được gì cho hắn? Rhyme đoán rằng dự định của tên sát nhân sẽ là bắt cóc Swam, tìm hiểu những gì cảnh sát đã biết, rồi sau đó giết hay đe dọa anh ta cùng gia đình để ép buộc Swam phá hoại cuộc điều tra. Vì vậy, kịch bản hành động đã quyết định rằng Roland Bell sẽ di chuyển ra khỏi tầm mắt của những người đi đường, tới nơi 522 có thể thực hiện việc bắt cóc và họ sẽ xuất hiện tóm gọn hắn. Celito đã tìm được một công trường xây dựng rất phù hợp cho việc này. Công trường có một lối đi dài đang bị ngăn lại không cho người đi đường sử dụng. Đây cũng là một con đường tắt tới số 1 Police Plaza. Bell sẽ tản lờ tấm biển báo đóng cửa, đi tiếp vào con đường đó và chỉ sau 9-10 mét là anh ta biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Một đội hành động đang phục kích ở đầu bên kia của lối đi, sẵn sàng xông ra khi 522 xuất hiện. Người thám tử rẽ vào công trường, vòng qua tấm bảng thông báo, hướng tới lối đi bụi bặm, trong khi những tiếng ồn đinh tai nhức óc của búa và máy đóng cọc tràn ngập bên trong chiếc xe tải từ chiếc micro siêu nhạy của Bell. Chúng tôi thấy anh trên màn hình rồi, Roland. Celito nói trong khi một kỹ thuật viên bên cạnh bật một công tắc và một chiếc camera nữa bắt đầu tham gia theo dõi. Anh đang xem chứ, Linh? Không, Long. Chúng tôi đang bật chương trình game show Dancing with the Celebrity. Jane Fonda và Mickey Rooney sẽ là đôi tiếp theo. Đó là Dancing with the Star, Linh. Giọng nói của Ryan vang lên khắp bên trong chiếc xe 522 có rẽ theo không? Hay hắn quay lại? Rẽ đi nào, rẽ đi nào. Celito di chuột rồi nháy đúc. Một hình ảnh khác hiện lên trên màn hình riêng biệt, thu lại từ camera của một đội tìm kiếm và theo dõi. Nó được quay từ một góc khác, Bell đang đi dọc theo lối đi tắt, quay lưng về phía camera. Anh chàng thám tử đang ngó nghiêng nhìn quanh công trường xây dựng với vẻ tò mò, rồi như một người qua đường thông thường. Một lát sau, Sam 22 xuất hiện sau lưng anh ta, vẫn giữ nguyên khoảng cách, cũng vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, mặc dù rõ ràng hắn không hề quan tâm tới những người công nhân quanh đó, hắn quan sát để phát hiện những người có thể trở thành nhân chứng hay cảnh sát. Sau đó hắn do dự, nhìn quanh một lần nữa và bắt đầu rút ngắn khoảng cách. Ok, mọi người, đứng dậy thôi, Celito gọi to. Hắn đang tiếp cận anh, Roland. Chúng tôi sắp không quan sát được anh trong khoảng 5 giây, vì vậy hãy cảnh giác. Rõ chưa? Rồi, anh chàng cảnh sát dễ tính đáp. Như thể trả lời một người phục vụ quẩy ba hỏi anh ta có cần một chiếc ly kèm theo chai rượu Bourdieu không? Chương 35. Roland Bell thực ra không hề cảm thấy bình thản như giọng nói của anh ta. Quá vợ với hai đứa con, ngôi nhà đẹp ở ngoại ô và một cô bạn gái đang sống ở Bắc Carolina mà anh ta sắp tiến tới ngỏ lời cầu hôn. Những yếu tố đời tư này có xu hướng làm nghiêng cán cân về phía tiêu cực khi bạn được yêu cầu đóng vai chú việc mồi cho một kẻ giết người mang rợ. Thế nhưng, Bell không còn lựa chọn nào khác ngoài thực thi nhiệm vụ của mình, nhất là với một tên tội phạm như 522, một kẻ cưỡng đâm và giết người, thứ tội phạm Bell đặc biệt căm ghét. Nói thật lòng, anh ta cũng không ngại ngần chuyện thỉnh thoảng tham gia những phi vụ như thế này. Tất cả chúng ta sẽ tìm ra trình độ của mình, bố anh ta hay nói vậy. Sau này khi người con trai nhận ra ông không phải đang nói về những dụng cụ bị đặt sai chỗ, anh ta đã đón nhận triết lý đó như cơ sở cho những ứng xử trong công việc của mình. Chiếc áo jacket không cài khuy, tay anh ta đã sẵn sàng rút súng, ngắm và bắn với khẩu súng ngắn ưa thích của mình, một vũ khí hoàn hảo của Italia. Anh ta thấy mừng vì Long Celito đã ngừng bông đùa. Cần nghe thấy tiếng động khi gã kia lại gần. Tiếng nện thình thịch của chiếc búa đóng cọc quả thực rất ồn. Dầu vậy, cố gắng tập trung hết mức, anh ta nghe thấy tiếng giày lạo xạo trên lối đi sau lưng mình. Khoảng chừng 10 mét. Bell biết đội can thiệp đang chờ sẵn phía trước, mặc dù anh ta không thể trông thấy họ và họ cũng không thể thấy anh ta vì đoạn gấp khúc của lối đi. Theo kế hoạch, họ sẽ bắt 522 ngay khi khu vực đã an toàn và không người qua lại nào có thể gặp nguy hiểm. Từ một con phố gần đó cũng như từ công trường xây dựng vẫn có thể nhìn thấy một phần đoạn đường này, họ đã mạo hiểm giả thiết rằng tên sát nhân sẽ chỉ tấn công khi Bell đã tới gần vị trí của nhóm can thiệp. Nhưng dường như hắn đã quyết định hành động nhanh hơn so với dự kiến của họ. Dù vậy, Bell hy vọng hắn sẽ nán đợi thêm vài phút, một cuộc đấu súng diễn ra tại đây có thể sẽ gây nguy hiểm cho những người tình cờ đi qua và các công nhân xây dựng. Nhưng mọi dự kiến đột ngột biến mất khỏi suy nghĩ của Bell khi anh ta đồng thời nghe thấy hai thứ âm thanh. Tiên chân của 522 chạy phía sau lưng, đáng báo động hơn là tiếng chuyện trò sôi nổi bằng tiếng Tây Ban Nha của hai phụ nữ, một trong hai người đẩy một chiếc xe nôi, họ xuất hiện từ phía sau tòa nhà nằm ngay sau lưng Bell. Các nhân viên cảnh sát của nhóm can thiệp đã phong tỏa cả đoạn lối đi này, nhưng không ai nghĩ tới việc thông báo cho những người quản lý các ngôi nhà có cửa sau mở ra con đường. Bell liếc nhìn ra sau và thấy hai người phụ nữ đang đi ngang qua đúng giữa anh và 522. Hắn nhìn chằm chằm vào viên thám tử và chạy lao tới. Trong tay hắn là một khẩu súng. Chúng ta gặp rắc rối. Có dân thường giữa tôi và hắn. Đối tượng tình nghi có vũ khí. Nhắc lại hắn có vũ khí. Hành động ngay. Bell với tay tới khẩu Beretta, nhưng một trong hai người phụ nữ đã nhìn thấy 522 và khẩu súng của hắn. Bèn kêu ré lên và nhảy ngược ra sau, đâm sầm vào Bell, hất anh ta ngã khuỵu xuống. Khẩu súng của viên cảnh sát rơi xuống mặt đường. Tên sát nhân tròn mắt sững sờ, đứng đờ người ra, chắc hẳn đang tự hỏi tại sao một tiến sĩ lại giấu súng trong người. Nhưng hắn bừng tỉnh rất nhanh và chĩa súng vào Bell, lúc này đang định rút ra khẩu súng thứ hai của mình. Không! Tên sát nhân hét lên. Đừng có làm vậy! Người cảnh sát không thể làm gì ngoài giơ hai tay lên. Anh ta nghe Celito nói, đội thứ nhất sẽ có mặt sau 30 giây, Roland. Tên sát nhân không nói gì, dọa cho hai người phụ nữ bỏ chạy, sau đó hắn bước tới, súng chĩa vào ngực Bell. 30 giây, người thám tử nghĩ thầm, từng hơi thở nặng nhọc. Từng đó thời gian hoàn toàn có thể dài bằng một đời người. Đi bộ từ khu để xe tới số 1 Police Plaza, đại úy Joseph Malo đang rất bực bội vì đã không được biết gì về màn kịch có sự tham gia của thám tử Roland Bell. Ông ta biết Celito và Rhyme đang cố dùng mọi cách để tìm ra tên tội phạm và đành miễn cưỡng đồng ý cho tổ chức cuộc họp báo giàn cảnh, nhưng chuyện này quả thực đã đi quá giới hạn, ông ta thầm nghĩ hậu quả sẽ ra sao nếu nó không thành công. Quỷ tha ma bắt, thậm chí sẽ vẫn có hậu quả cho dù nó có thành công đi nữa. Một trong những nguyên tắc tối thượng trong chính quyền thành phố, đừng giỡn mặt đám nhà báo. Nhất là ở New York. Ông ta vừa thò tay vào túi tìm chiếc điện thoại di động thì cảm thấy có thứ gì đó chạm vào lưng mình. Ấn mạnh và rõ ràng có mục đích. Một khẩu súng ngắn. Không, không. Tim ông ta bắt đầu đập thình thịch. Sau đó một giọng nói bình thản vang lên. Đừng quay lại, đại úy. Nếu ông quay lại, ông sẽ thấy mặt tôi, có nghĩa là ông sẽ chết. Ông hiểu chứ? Hắn có vẻ là người có giáo dục, một điều khiến Malo ngạc nhiên. Đợi đã. Ông hiểu chứ? Hiểu. Đừng. Đến chỗ rẽ tiếp theo, ông sẽ rẽ phải vào con hẻm đó và đi tiếp. Nhưng tôi không lắp ống giảm thanh cho khẩu súng này. Nhưng nòng súng đang dí đủ sát vào người ông để không ai biết được âm thanh từ đâu phát ra và tôi sẽ biến mất trước khi ông kịp ngã xuống đất. Viên đạn sẽ xuyên qua ông, với một nơi đông người thế này tôi dám chắc nó sẽ trúng phải ai đó. Ông đâu muốn thế? Anh là ai? Ông biết tôi là ai mà? Joseph Malo đã trải qua gần cả cuộc đời trong lực lượng bảo vệ pháp luật và sau khi vợ ông bị sát hại trong vụ một kẻ nghiện ma túy phát cuồng đột nhập vào nhà họ, nghề cảnh sát đã không đơn giản chỉ là sự nghiệp, nó biến thành nỗi ám ảnh. Ông ta đã lên lon, trở thành một người làm quản lý, nhưng bản năng học được từ những đường phố của khu Nam Midtown nhiều năm trước làm ông ta lập tức hiểu ra, 522. Cái gì? Bình tĩnh. Hãy giữ bình tĩnh. Nếu bạn bình tĩnh, bạn là người nắm quyền kiểm soát. Anh chính là kẻ đã sát hại người phụ nữ hôm Chủ nhật và người quản trang ở nghĩa địa tối qua. Ông nói 522 có nghĩa là gì? Đó là cách trong nội bộ sở gọi anh. Một đối tượng chưa rõ, đối tượng bí ẩn, số 522. Cung cấp cho hắn vài chi tiết chính xác. Để hắn cảm thấy thư giãn. Tiếp tục trò chuyện. Kẻ sát nhân khẽ bật cười, một con số. Thú vị nhỉ? Giờ, rẽ sang phải. Được thôi, nếu hắn muốn giết bạn, bạn đã chết rồi. Hắn chỉ muốn biết điều gì đó hoặc hắn đang bắt cóc bạn để mặc cả. Hãy bình tĩnh. Rõ ràng hắn sẽ không giết bạn, hắn không muốn bạn nhìn thấy mặt hắn. Ok, Lon Celito nói bọn họ gọi hắn là kẻ biết mọi chuyện. Được lắm, hãy cố khai thác vài thông tin về hắn mà bạn có thể sử dụng được. Không chừng bạn có thể thuyết phục hắn thả mình ra. Không chừng bạn có thể khiến hắn lơi lỏng cảnh giác và tiếp cận đủ gần để giết hắn bằng hai bàn tay. Joseph Malo hoàn toàn đủ khả năng làm chuyện đó. Sau một quãng ngắn đi bộ, 522 ra lệnh cho ông ta dừng lại trong con hẻm. Hắn lấy một chiếc tất trùng lên đầu Malo và kéo xuống qua mắt. Tốt. Một cảm giác nhẹ nhõm. Chừng nào mình không thấy mặt hắn, mình sẽ sống. Sau đó hắn trói hai tay ông ta lại bằng băng dính, rồi khám người viên cảnh sát. Một bàn tay cứng rắn nắm lấy vai viên đại úy, đưa ông ta về phía trước và đẩy vào cốp sau một chiếc xe hơi. Chuyến đi bằng xe hơi trong bầu không khí nóng bức ngột ngạt, khoảng không gian chật chội, hai chân gập sát vào người. Một chiếc xe cỡ nhỏ. Ok, hãy cố gắng ghi nhận các chi tiết. Không có mùi dầu cháy khét. Bộ giảm sốc rất tốt. Ghi nhận. Không có mùi da. Ghi nhận. Malo cố lần theo hướng họ đang đi sau các lần rẽ, nhưng không thể. Ông ta để ý lắng nghe các âm thanh, những tiếng ồn của giao thông đông đúc, tiếng một chiếc búa máy. Không có gì đặc biệt. Tiếng những con mòng biển, tiếng còi của một chiếc tàu thủy. Thế đấy, làm thế nào chúng có thể giúp định vị xem bạn đang ở đâu? Manhattan là một hòn đảo. Hãy tìm ra một chi tiết nào đó hữu ích. Đợi đã, chiếc xe này có bộ phận trợ lực tay lái kêu khủng khiếp. Điều này có ích đây. Nhớ kỹ lấy. 20 phút sau họ dừng lại. Ông ta nghe tiếng rầm rầm của một cánh cửa gara đang đóng lại, một cánh cửa cỡ lớn, được đẩy đi trên rãnh trượt, những bánh xe kêu kèn kẹt. Malo khẽ kêu khi nắp cốp xe bật lên khiến ông ta hơi giật mình. Không khí thoang thoảng mùi ẩm mốc nhưng mát mẻ phả khắp người ông ta, viên đại úy khó nhọc hít thật sâu, đưa oxy vào hai lá phổi qua lần vải len ẩm của chiếc tất đang bịt đầu mình. Chúng ta ra thôi. Có vài điều tôi muốn nói với anh. Tôi là một đại úy. Tôi biết ông là ai. Tôi có quyền lực rất lớn trong sở. Malo cảm thấy hài lòng với mình. Giọng nói của ông vẫn bình thản. Ông cố tỏ ra biết điều. Chúng ta có thể tìm ra cách nào đó để thu xếp. Lại đằng kia. 522 giúp ông đứng xuống nền ga ra phẳng nhẵng. Sau đó ông ta được cho ngồi xuống. Tôi biết anh có những nỗi khổ tâm của mình. Nhưng tôi có thể giúp. Cho tôi biết tại sao anh lại làm chuyện này, gây ra những tội ác đó. Im lặng. Tiếp theo sẽ là gì đây? Liệu ông ta có cơ hội chiến đấu với hắn bằng thể lực không? Malo thầm nghĩ. Hay ông ta nên tiếp tục tìm cách tiếp cận suy nghĩ của hắn? Đến lúc này chắc chắn người ta đã phát hiện ra việc ông ta mất tích. Celito và Raim nhiều khả năng đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Rồi ông ta nghe thấy một tiếng động. Cái gì vậy? Vài tiếng bật nút lách tách, tiếp theo là một giọng nói rất bé phát ra từ một thiết bị điện tử. Có vẻ như tên sát nhân đang thử một chiếc máy ghi âm. Rồi một âm thanh nữa, tiếng kim loại va quẹt vào nhau, giống như có người thu dọn dụng cụ. Cuối cùng là âm thanh khó chịu của kim loại cọ ken két trên sàn bê tông khi hắn kéo lê chiếc ghế của mình sát lại phía Malo đến mức đầu gối của hai người chạm vào nhau. Chương 36. Một kẻ săn tiền thưởng. Họ đã tóm phải một gã chết dẫm chuyên săn tiền thưởng. Thì, như anh ta đính chính lại, một chuyên gia truy lùng tội phạm lẫn trốn. Thế quái nào chuyện này lại xảy ra được? Là câu hỏi Lincoln Ram đặt ra. Chúng tôi đang kiểm tra, Lon Celito nói, trong lúc đứng bên cạnh công trường xây dựng dưới cái nóng và bầu không khí bụi bặm, đúng nơi người đàn ông bám theo Roland Bell đang ngồi với hai tay bị còng. Cũng không hẳn anh chàng này đang bị bắt. Nói đúng ra, anh ta chẳng hề làm điều gì sai trái, anh ta có giấy phép mang súng trong người và chỉ tìm cách diễn màn công dân ra tay bắt giữ một kẻ anh ta tin là một tên tội phạm đang bị truy nã. Nhưng Celito đã phát cáu và ra lệnh còng tay anh ta lại. Còn bản thân Roland Bell đang liên lạc điện thoại, cố tìm hiểu xem liệu có phát hiện 522 ở đâu đó quanh khu vực này không. Song cho tới lúc này vẫn chưa có ai trong đội can thiệp nhìn thấy bất cứ đối tượng nào phù hợp với những đặc điểm mơ hồ của tên sát nhân. Không khéo hắn đang ở tìm bút thuốc rồi cũng nên, Bell cầu nhàu với Celito rồi gặp điện thoại di động lại. Nghe này, anh chàng săn tiền thưởng đang ngồi bên lề đường bắt đầu mở miệng. Ngậm mồm vào, anh chàng thám tử đô con cáo tiết quát, có lẽ là lần thứ ba hay thứ tư. Anh ta quay lại với cuộc trao đổi cùng Rang. Hắn ta bám theo Roland, tiếp cận và làm như thể chuẩn bị hạ thủ cậu ta. Nhưng hóa ra hắn ta chỉ đang thực hiện một trác của tòa án. Hắn nghĩ Roland là một tay có tên William Franklin, bọn họ có ngoại hình khá giống nhau, Franklin và Roland. Tay này sống ở Brooklyn và đã không xuất hiện trong phiên tòa xử một vụ tấn công có vũ trang gây chết người và sở hữu súng bất hợp pháp. Công ty săn người lấy tiền thưởng đã truy lùng gã từ 6 tháng nay. 522 đã dàn dựng tất cả. Hắn tìm thấy thông tin về Franklin trong hệ thống dữ liệu và dụ tay sang người lấy tiền thưởng bám theo người của chúng ta để đánh lạc hướng. Tôi biết, Lin. Có ai trông thấy gì đó hữu ích không? Có ai theo dõi chúng ta không? Không hề. Roland vừa kiểm tra với thành viên của các nhóm. Im lặng. Sau đó, Rhyme hỏi, làm sao hắn biết đây là một chiếc bẫy? Mặc dù đây không phải là vấn đề quan trọng nhất. Vì chỉ có một câu hỏi duy nhất họ muốn biết câu trả lời và câu hỏi đó là, tên khôn này thực sự đang muốn làm gì? Không lẽ bọn chúng nghĩ tôi là một gã ngốc sao? Chẳng lẽ bọn chúng nghĩ tôi sẽ không nghi ngờ? Đến lúc này, họ đã biết đến các nhà cung cấp dịch vụ kiến thức. Về việc dự đoán xu hướng phản ứng của các 16 chữ số dựa trên những hành vi trong quá khứ, cũng như từ hành vi ứng xử của những kẻ khác giống như họ. Nguyên tắc này đã trở thành một phần của cuộc đời tôi từ rất, rất lâu. Nó nên trở thành một phần cuộc sống của bất cứ ai. Hàng xóm của bạn sẽ phản ứng ra sao nếu bạn làm việc ít? Sẽ phản ứng ra sao nếu bạn làm điều ý? Một phụ nữ sẽ ứng xử ra sao khi bạn vừa đưa cô nàng ra xe vừa cười ầm ĩ? Khi bạn im lặng và thò tay vào túi tìm thứ gì đó? Tôi đã luôn nghiên cứu mọi hành vi của bọn chúng kể từ thời điểm bọn chúng bắt đầu khiến tôi bận tâm. Tôi phân loại chúng, phân tích chúng. Có những thời điểm bọn chúng thực sự xuất sắc, chẳng hạn chiếc bẫy đó, để cho các nhân viên và khách hàng của SSD biết về cuộc điều tra và đợi tôi tìm cách xâm nhập vào tìm hiểu các file thông tin về vụ Mira 9834 của Sở Cảnh sát New York. Thiếu chút nữa tôi đã làm thế, chỉ còn một cú gõ vào phím Enter nữa thôi, nhưng rồi tôi cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Lúc này tôi hiểu mình đã đúng. Và cuộc họp báo thì sao? À, nước cờ này đã bốc mùi ngay từ lúc mở màn. Hầu như không hề khớp với các phương thức ứng xử đã được thiết lập và có thể dự đoán trước. Ý tôi là, cảnh sát và chính quyền thành phố lại gặp mặt giới báo chí vào lúc đêm khuya như thế ư? Và những nhân vật được tập hợp trên bục diễn giả hiển nhiên trông không thuyết phục chút nào. Tất nhiên, có thể đó là một trường hợp ngoại lệ, thậm chí cả những thuật toán suy luận logic và tiên đoán hành vi chắc chắn nhất cũng có lúc sai lầm. Nhưng vì lợi ích của mình, tôi cần kiểm tra tài kỹ lưỡng hơn. Tôi không thể, cho dù một cách ngẫu nhiên, nói chuyện trực tiếp với bất cứ ai trong số bọn chúng. Vậy là thay vào đó, tôi làm việc mà tôi có thể làm tốt nhất. Tôi tìm kiếm trong những chiếc hộp kín, nhìn qua khung cửa sổ bí mật của mình vào những dòng dữ liệu câm lặng. Tôi biết được nhiều hơn về những kẻ đã có mặt trên bục diễn giả trong cuộc họp báo, ông phó thị trưởng, Ron Scott và đại úy Joseph Marlowe, người phụ trách cuộc điều tra truy lùng tôi. Và người thứ ba, anh chàng tiến sĩ Kang Thân Soam. Trừ một việc. Được thôi, anh ta chẳng phải là tiến sĩ nào hết. Một tay cấm giả dạng. Yêu cầu gõ vào trang web tìm kiếm đúng là có đưa ra câu trả lời về tiến sĩ Soam trên trang chủ của Đại học Carnegie Mellon, cũng như trang cá nhân của anh ta. Lý lịch của anh chàng này cũng đã được đăng tải chu đáo trên một số trang web khác. Nhưng tôi chỉ mất vài giây để mở phần mã của những tài liệu đó và kiểm tra phần siêu dữ liệu. Mọi chi tiết về anh chàng tiến sĩ hư cấu mới được soạn thảo và tải lên ngày hôm qua. Không lẽ bọn chúng nghĩ tôi là một gã ngốc sao? Nếu có đủ thời gian, tôi đã có thể biết chính xác tay cớm đó là ai. Tôi có thể tới cơ sở dữ liệu lưu trữ các trang web của hệ thống, tìm lại cuộc họp báo, chụp lại khuôn mặt người đàn ông đó và thực hiện tìm kiếm sinh trắc học. Tôi có thể so sánh hình ảnh đó với các hồ sơ của cơ quan đăng kiểm phương tiện giao thông khu vực cũng như các bức ảnh chân dung nhân viên sở cảnh sát và FBI để lần ra danh tính thực của hắn. Nhưng chuyện này sẽ đòi hỏi không ít công sức và hoàn toàn không cần thiết. Tôi không quan tâm hắn ta là ai. Tất cả những gì tôi cần là đánh lạc hướng đám cảnh sát để bản thân tôi có thời gian tìm ra đại úy Marlowe, người chắc chắn sẽ là một cơ sở dữ liệu sống về cuộc điều tra. Tôi dễ dàng tìm ra một trác truy nã dành cho người đàn ông có ngoại hình khá giống với tay cớm đóng vai Kang Tân Soam, một người da trắng chừng ngoài 30 tuổi. Sau đó, gọi cho kẻ săn tiền thưởng, tự nhận mình là một người từng quen biết kẻ đào tẩu và cho hay tôi đã phát hiện thấy hắn lãng vãng ở khách sạn Water Street. Tất cả chỉ là trò trẻ con. Tôi mô tả chính xác cách ăn mặc của tay tiến sĩ giả rồi nhanh chóng cúp máy. Cùng lúc đó tôi chờ sẵn tại bãi đổ xe gần Police Clara, nơi đại úy Marlowe lái chiếc Lizard đời cũ của ông ta, đã quá thời hạn thay dầu và lốp từ lâu, đến gửi mỗi buổi sáng trong khoảng từ 7 giờ 48 phút đến 9 giờ 2 phút. Tôi tiếp cận kẻ thù lúc 8 giờ 35 phút đúng. Sau đó là vụ bắt cóc, đưa con tin tới một nhà kho ở khu Westside và sử dụng một thanh sắt rèn để thực hiện xả bộ nhớ từ cơ sở dữ liệu cứng đầu cứng cổ đến mức đáng ngưỡng mộ. Tôi đang tận hưởng cảm giác khoan khoái không thể lý giải được, còn tuyệt vời hơn cả khoái cảm tình dục khi biết được tôi đã có trong tay bộ sưu tập hoàn chỉnh, danh tính của tất cả những 16 chữ số đang săn đuổi tôi, cũng như danh tính của một vài người có dính đáng tới bọn chúng và cách bọn chúng thực hiện cuộc điều tra. Một số thông tin trong đó đặc biệt có ý nghĩa, như cái họ Ram chẳng hạn. Đó là chìa khóa cho phép lý giải tại sao tôi lâm vào thế kẹt như hiện tại, giờ thì tôi đã hiểu. Những chiến binh của tôi chẳng bao lâu nữa sẽ xuất trận, thẳng tiến tới Ba Lan, tiến vào vùng Rhineland. Như đã hy vọng, tôi đã có được một thứ cho bộ sưu tập đó của mình, cùng cần nói luôn đó là một trong những bộ sưu tập tôi ưa thích nhất. Đáng ra tôi cần đợi cho tới khi quay trở về căn phòng của mình, nhưng không thể cưỡng lại được cám dỗ. Tôi cầm lấy chiếc máy ghi âm, bấm nút tua rồi bật nút phát. Một sự ngẫu nhiên đầy hạnh phúc, đúng thời điểm những tiếng gào thét của đại quý Malo đạt tới cao trào. Những âm thanh khiến cả tôi cũng phải rùng mình. Anh bừng tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn với những cơn ác mộng kinh hoàng. Cổ họng đau nhức, cả trong lẫn ngoài, vì sợi dây đã thắt vào cổ, mặc dù cảm giác bỏng rát vì khát còn tồi tệ hơn trong khoang miệng. Arthur nhìn quanh căn phòng bệnh xá bẩn thỉu không hề có cửa sổ. Ra vậy, một xà lim trong bệnh xá thuộc khuôn viên nhà tù tôn. Không khác gì căn phòng giam hay khu sinh hoạt chung khủng khiếp nơi suýt nữa anh đã bị giết chết. Một y tá nam hay hộ lý bước vào, kiểm tra một chiếc giường trống và ghi chép lại gì đó. Xin lỗi, Arthur thều thào. Tôi có thể gặp bác sĩ được không? Người đàn ông quay sang phía anh, một người gốc Phi vóc dáng cao to. Arthur chợt giật mình hốt hoảng, thầm nghĩ đây chính là Anwen Johnson. Hắn đã lấy cắp một bộ đồng phục hộ lý và lẻn vào đây để hoàn tất việc mà hắn đã khởi đầu. Nhưng không, đây là một người khác. Tuy thế, đôi mắt anh ta cũng lạnh lùng không kém. Chúng chỉ nhìn Arthur Ray một khắc ngắn ngủi như thể liếc qua vũng nước đổ trên sàn. Anh ta quay đi không nói một lời. Nửa giờ trôi qua, Arthur vẫn tiếp tục chập chờn. Thế rồi cánh cửa lại mở, anh ngước nhìn lên, thoáng sững người, có một bệnh nhân khác được đưa tới. Arthur đoán anh chàng này bị viêm ruột thừa. Cuộc phẫu thuật đã kết thúc và anh ta đang hồi phục. Một hộ lý đưa anh ta lên giường, đưa cho anh ta chiếc ly, đừng uống. Súc miệng rồi nhổ ra. Anh ta uống ngay lập tức. Không, tao đã nói với mày. Anh ta nhổ toẹt ra. Chết tiệt. Người hộ lý ném một nắm khăn giấy vào anh ta rồi đi ra ngoài. Anh chàng bệnh nhân cùng phòng với Arthur ngủ thiếp đi, tay nắm chặt lấy những chiếc khăn giấy. Khi đó Arthur đưa mắt nhìn qua khung cửa kính trên cánh cửa phòng. Có hai người đàn ông đứng bên ngoài, một gốc Latin, một da đen. Gã da đen đang nheo mắt nhìn thẳng vào anh, sau đó thì thầm gì đó với gã kia, gã Latin cũng lập tức nhìn anh. Có điều gì đó trong biểu hiện của chúng cho Arthur biết điều khiến chúng quan tâm đến anh không chỉ là sự tò mò muốn ngó mặt tên khốn đã được miết, gã nghiện giặt dẹo, cứu sống. Không, chúng đang muốn ghi nhớ khuôn mặt anh. Tại sao? Chẳng lẽ chúng cũng muốn giết anh? Lại một cơn hoảng loạn nữa. Chẳng lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi chúng thành công? Anh nhắm mắt lại nhưng rồi quyết định rằng mình không nên ngủ. Không dám ngủ. Bọn chúng sẽ tấn công anh nếu anh ngủ. Bọn chúng sẽ tấn công anh nếu anh nhắm mắt. Bọn chúng sẽ tấn công anh nếu anh không cẩn thận để ý tới bất cứ thứ gì, bất cứ người nào trong từng giây từng phút. Và lúc này cơn thống khổ của anh đã lên đến tột cùng. Judy nói Lincoln nhiều khả năng đã tìm ra điều gì đó có thể chứng minh sự vô tội của anh. Nhưng chưa rõ là gì, vì thế Arthur không có cách nào để biết có phải em họ anh đã quá lạc quan hay cậu ta đã thực sự phát hiện ra một vài bằng chứng vững chắc chứng tỏ anh đã bị bắt nhầm. Anh phát điên lên trước hy vọng mập mờ này. Trước khi nói chuyện với Judy, Arthur Rhyme đã cam chịu chấp nhận một cuộc sống tồi tệ hơn địa ngục và một cái chết không bao lâu nữa sẽ đến. Tao đang làm phúc cho mày đấy, anh bạn. Mẹ kiếp, dù thế nào rồi mày cũng sẽ tự tìm đến cái chết sau một hai tháng nữa thôi. Chỗ này không hợp với mày. Giờ hãy thôi quẩy đạp đi. Nhưng lúc này, nhận ra vẫn còn cơ hội lấy lại tự do, sự cam chịu chuyển thành hoảng loạn. Anh nhìn thấy trước mắt vài tia hy vọng le lói đang có nguy cơ bị dập tắt. Tim anh lại bắt đầu nhịp đập thình thịch ma quái của nó. Anh chộp lấy nút bấm gọi nhân viên y tế. Bấm một lần. Rồi lần nữa. Không có ai trả lời. Một lát sau, thêm một cặp mắt nữa xuất hiện bên khung cửa kính. nhưng không phải là cặp mắt của bác sĩ. Liệu đó có phải là một trong những gã lưu manh anh đã trông thấy lúc trước không? Anh cũng không rõ nữa. Người này nhìn thẳng vào anh. Cố gắng khống chế nỗi sợ hãi đang chạy dọc sống lưng như một luồng điện, anh bấm nút gọi nhân viên y tế thêm lần nữa, rồi buông nó xuống. Vẫn không có ai trả lời. Cặp mắt trong khung cửa chớp một lần rồi biến mất. Chương 37. Siêu dữ liệu. Qua loa ngoài của điện thoại, Ronnie Strang ngồi trong phòng máy tính trung tâm của Sở Cảnh sát New York, đang giải thích cho Lincoln Rhyme bằng cách nào năm 22 đã biết được vị chuyên gia trên thực tế là một cảnh sát đóng giả. Sắc, đứng ngay gần đó, hai tay khoanh lại, các ngón đang mân mê ống tay áo, nhắc lại với anh những gì cô đã tìm hiểu được từ can viên ghét ở Private Now, đó là các dữ liệu về dữ liệu. Nằm ẩn dưới các dữ liệu. Đúng thế, Giang xác nhận khi nghe thấy lời giải thích của cô. Hắn ta nhiều khả năng đã phát hiện được chúng ta mới tạo ra bản lý lịch đó tối qua. Chết tiệt, Rhyme lẩm bẩm. Thế đấy, bạn không thể lường được tất cả mọi thứ. Nhưng bạn cần phải làm được điều đó nếu đối mặt với kẻ biết tất cả. Giờ thì kế hoạch, đáng ra có thể dụ hắn xa lưới, đã trở thành công cốc. Lần thứ hai họ thất bại. Và còn tệ hơn thế, họ đã để lộ vở kịch. Cũng tương tự như việc họ khám phá ra âm mưu dàn dựng vụ tự sát để thoát thân của hắn, hắn cũng đã biết được cách thức điều tra của họ và sẽ cảnh giác hơn để đối phó với những chiến thuật trong tương lai. Hiểu biết là sức mạnh. Giang nói thêm, tôi nhờ một người tại Carnegie Mellon truy tìm nhà cung cấp dịch vụ Internet của tất cả những người đã truy cập vào trang chủ của họ trong sáng hôm nay. Có 6 lượt truy cập xuất phát từ thành phố nhưng đều từ các dịch vụ công cộng, không tìm được dấu vết người sử dụng. 2 trường hợp từ các proxy, máy chủ Internet, làm nhiệm vụ chuyển tiếp thông tin và kiểm soát tạo sự an toàn cho việc truy cập Internet của các khách hàng tại châu Âu và tôi biết về máy chủ đó. Họ sẽ không cộng tác với chúng ta. Tất nhiên rồi. Đến lúc này chúng ta đã thu được một số thông tin từ các file dữ liệu trong phần bộ nhớ trống ròn lấy được từ FE. Cũng khá mất thời gian. Chúng quả thực, anh ta có vẻ quyết định tránh những giải thích về kỹ thuật, khá lộn xộn. Nhưng chúng ta đã ghép các mảnh rời rạc lại với nhau. Dường như đúng là có ai đó đã tập hợp các hồ sơ cá nhân lại và tải chúng về. Chúng ta có một biệt danh, một tên hiển thị hay tên mã truy cập. Runnable. Tới lúc này thì đó là tất cả. Có ý tưởng nào về gã này không? Một nhân viên, khách hàng hay hacker? Không. Tôi đã gọi cho cậu bạn ở Cục Điều tra Liên bang và kiểm tra cơ sở dữ liệu của họ về các biệt danh và địa chỉ email đã biết. Họ tìm ra chừng 800 Runnable. Nhưng không có ai ở khu vực thành phố New York. Sắp tới có thể chúng ta sẽ biết thêm thông tin. Rhyme bảo thông viết Runnable lên danh sách những đối tượng nghi vấn. Chúng ta sẽ kiểm tra với SRE. Xem có ai nhận ra cái tên này không? Còn những file thông tin khách hàng trên chiếc đĩa CD thì sao? Tôi đang cử một người kiểm tra thủ công. Thuật toán tôi đã viết mới chỉ đưa chúng ta tới đây thôi. Có quá nhiều biến số, các sản phẩm tiêu dùng khác nhau, thẻ đi tàu điện ngầm, thẻ Eret Pass. Phần lớn các công ty tải về một vài mục thông tin từ hồ sơ của các nạn nhân, nhưng kết quả thống kê chưa tìm thấy bất cứ ai có thể xếp vào diện nghi vấn. Được rồi. Anh ngắt máy. Chúng ta đã cố gắng, Rhyme, sắc nói. Cố gắng. Anh hơi nhướng mày, một cử chỉ không hề có bất cứ ý nghĩa nào. Điện thoại lại rung và Celito xuất hiện trên tên người gọi đến. Nhận lệnh, trả lời. Lon, có gì? Lin. Có chuyện gì đó không ổn. Giọng của viên trung úy trống rỗng, run rẩy. Một nạn nhân nữa sao? Celito đằng hắn đã sát hại một người của ta. Anh giật mình, liếc nhìn sắc. Cô cũng bất giác cúi người về phía điện thoại, hai tay buông thõng. Ai? Cho chúng tôi biết đi. Joseph Marlowe. Không. Sắc khẽ nói. Rhyme nhắm mắt lại, ngã đầu tựa lên đệm của chiếc xe lăn. Phải, tất nhiên rồi. Đó là một vụ giàn cảnh, Lon. Hắn đã sắp đặt tất cả, anh hạ giọng xuống, tình hình tệ đến mức nào? Ý anh là gì? Sắc hỏi. Bằng giọng nhẹ nhàng, Rhyme nói, hắn không chỉ sát hại Malo, đúng không? Giọng nói run rẩy của Celito như bị bóp méo. Không, Lin, không chỉ có thế. Hãy nói cho tôi biết. Sắc bực bội nói. Hai người đang nói về cái gì vậy? Raim nhìn thẳng vào đôi mắt cô, lúc này đang mở to vì dự cảm kinh hoàng mà cả hai đều đang cảm thấy. Hắn đã sắp đặt tất cả vì hắn muốn có thông tin. Hắn đã tra tấn Ma Lô để có được chúng. Ôi, chúa ơi! Đúng không, Lon? Anh chàng thám tử to con thở dài. Anh ta ho khan, phải, rất khủng khiếp. Hắn đã sử dụng vài thứ dụng cụ tra tấn. Từ lượng máu tại hiện trường có thể thấy Ma Lô đã cầm cự rất lâu. Thằng con hoang khốn kiếp đã giết ông ấy bằng một phát súng. Khuôn mặt sắc đỏ bừng lên phẫn nộ. Cô nắm chặt lấy bán súng của mình. Hai hàm răng siết chặt, cô hỏi, Ma Lô có con không? Raim chợt nhớ vợ viên đại quý đã bị sát hại mấy năm trước. Celito trả lời, một cô con gái đang sống ở California. Tôi đã gọi điện rồi. Anh ổn chứ? Sắc hỏi. Không, không hề, giọng anh ta như vỡ ra. Raim chưa từng thấy anh ta có vẻ xúc động đến vậy. Trong tâm trí, anh vẫn có thể mường tượng ra giọng nói của Joseph Malo khi ông đề cập đến chuyện Raim quên không chia sẻ thông tin về vụ 522. Viên đại quý đã bỏ qua tự ái cá nhân và ủng hộ họ, thậm chí ngay cả sau khi nhà tội phạm học và Celito đã không trung thực với ông. Trách nhiệm của một người cảnh sát đã được đặt lên trên cái tôi. 522 đã tra tấn và giết ông vì hắn cần thông tin. Thứ thông tin chết tiệt. Thế rồi, từ đâu đó trong nội tâm, Raim đã đánh thức phần sắt đá trong con người mình. Sự lãnh đạm như vài người từng nói, chứng tỏ anh có một tâm hồn bị tổn thương, nhưng anh lại tin nó cho phép anh làm tốt hơn công việc của mình. Anh nói một cách chắc nịch, ok, em biết điều đó nghĩa là gì đúng không? Là gì? Sắc hỏi. Hắn đang tuyên chiến. Tuyên chiến? Lần này Celito là người hỏi. Với chúng ta, hắn sẽ không nằm im. Hắn sẽ không lẩn trốn. Hắn đang bảo chúng ta hãy cuốn xéo. Hắn đang phản công. Hắn nghĩ hắn có thể thoát khỏi vụ này. Sát hại cảnh sát ư? Ồ, phải. Hắn đã vạch ra chiến tuyến. Và lúc này hắn đã biết tất cả về chúng ta. Có thể Ma Lô không nói gì với hắn, Sắc nói. Không, ông ấy đã nói. Ông ấy đã làm mọi thứ có thể để chịu đựng nhưng cuối cùng ông ấy vẫn phải nói ra. Raim thậm chí không muốn phải hình dung những gì viên đại quý đã phải trải qua khi ông cố hết sức giữ im lặng. Không phải lỗi của ông ấy. Nhưng giờ đây tất cả chúng ta đều gặp nguy hiểm. Tôi phải báo cáo lên sở, Celito nói. Họ muốn biết chuyện gì đã xảy ra không đúng theo dự kiến. Ngay từ đầu họ đã không hào hứng lắm với kế hoạch này. Tôi dám chắc là không. Chuyện đó xảy ra ở đâu vậy? Một nhà kho. Khu Jesse. Nhà kho hoàn hảo với một kẻ nghiện tích trữ. Liệu hắn có mối liên hệ nào với chỗ đó không? Từng làm việc ở đó? Hay hắn chỉ tình cờ tìm ra nó thông qua tìm hiểu dữ liệu? Tôi muốn biết mọi thông tin về nhà kho đó. Tôi sẽ cho kiểm tra, Cooper nói. Celito đã cung cấp các chi tiết rồi. Chúng ta sẽ cho khám nghiệm hiện trường. Raim liếc nhìn Sắc, cô gật đầu. Sau khi anh chàng thám tử ngắt máy, Raim hỏi, Pulaski đang ở đâu vậy? Đang quay về từ chỗ dàn cảnh với Roland Bell. Hãy gọi tới SSD, tìm hiểu xem tất cả các đối tượng tình nghi của chúng ta đã ở đâu khi Ma Lô bị sát hại. Một số người trong bọn họ chắc chắn phải có mặt ở văn phòng. Anh muốn biết những ai vắng mặt. Và anh cũng muốn biết nhiều hơn về gã Runebo này. Em có nghĩ Sterling sẽ giúp không? Ồ, đương nhiên rồi, Sắc nói, nhắc lại với anh về thái độ hợp tác tích cực của Sterling từ đầu cuộc điều tra. Cô bấm nút gọi trên điện thoại. Một trợ lý tổng giám đốc nghe máy, Sắc liền xưng tên. Xin chào, thám tử Sắc. Tôi là Jeremy. Tôi có thể giúp gì được cô? Tôi cần nói chuyện với ông Sterling. Tôi e hiện giờ không được. Việc này rất quan trọng. Đã có một vụ án mạng nữa. Một sĩ quan cảnh sát. Phải rồi, tôi đã biết qua khi xem bản tin. Tôi rất tiếc. Cô đợi một chút, Martin vừa mới tới. Họ nghe thấy một cuộc thì thầm trao đổi sau đó một giọng nói khác vang lên qua loa ngoài. Thám tử Sắc, tôi là Martin. Tôi rất tiếc khi nghe tin về vụ án mới xảy ra. Nhưng ông Sterling hiện không có ở công ty. Chúng tôi muốn nói chuyện với ông ấy, việc này thực sự rất quan trọng. Tay trợ lý bình thản nói, tôi sẽ thử sắp đặt lại các việc khẩn. Thế còn Mark Wickcombe hay Tom O'Day thì sao? Xin đợi cho một lát. Sau một quãng thời gian khá lâu, giọng nói của anh chàng trợ lý trẻ tuổi lại vang lên. Tôi rất tiếc, Mark cũng không có mặt tại văn phòng. Tom đang tham gia một cuộc họp. Tôi đã để lại tin nhắn. Có một cuộc gọi khác, thám tử sắc. Tôi phải ngắt máy đây. Thực sự lấy làm tiếc về chuyện xảy ra với ông đại quý. Anh, người sẽ băng từ bờ bên này sang bờ bên kia để đến với em, người mang lại cho em nhiều ý nghĩa hơn anh có thể tưởng tượng. Ngồi trên một băng ghế nhìn xuống dòng sông Đông, Pam Willow cảm thấy đau nhói trong lồng ngực, hai lòng bàn tay bắt đầu túa mồ hôi. Cô bé ngoái lại sau nhìn Stuart Everett, lúc này anh đang sáng bừng lên dưới ánh nắng mặt trời New Jersey, một chiếc sơ mi xanh, quần jean, áo khoác thể thao và một chiếc túi da. Khuôn mặt trẻ trung như một cậu bé, mái tóc nâu bồng bềnh, đôi môi lúc nào cũng như sắp nở nụ cười nhưng thật sự hiếm khi xuất hiện. Chào anh, cô bé chào thật vui vẻ. Cô thầm bực bội với bản thân, bởi cô đã muốn tỏ vẻ thật lạnh lùng. Chào em. Anh đưa mắt nhìn về phía bắc, phía chân cầu Brooklyn. Fulton Sheets. Bài thơ đó. Em biết. Nó vắt ngang qua chuyến phà Brooklyn. Từ tập thơ Livet of Grass, tuyệt tác của nhà thơ Walt Whitman. Sau khi Stuart Everett đã nói trên lớp rằng đó là tập thơ anh ưa thích nhất, cô bé đã mua về một cuốn, loại được in bằng giấy đắt tiền. Với suy nghĩ, nó sẽ làm hai người gắn bó với nhau hơn. Anh đâu có giảng câu đó trên lớp. Vậy mà em vẫn biết sao? Pam không nói gì. Anh ngồi được chứ? Cô bé gật đầu. Hai người im lặng ngồi bên nhau. Cô bé ngửi thấy mùi nước hoa của anh. Tự hỏi liệu có phải vợ anh đã mua nó cho anh? Chị của em chắc đã nói tất cả với em rồi. Phải. Anh thích cô ấy. Ok, lần đầu tiên khi cô ấy gọi cho anh đã nghĩ cô ấy sắp sửa bắt anh. Khuôn mặt cau có của Pam giãn ra thành một nụ cười. Stuart tiếp tục, cô ấy không hài lòng về mối quan hệ của anh và em. Nhưng thế cũng tốt. Cô ấy lo lắng cho em. Amelia là người tốt nhất. Anh không tin nổi cô ấy lại là một cảnh sát. Một cảnh sát đã tiến hành điều tra về bạn trai của mình. Ẩn mình trong bóng tối cũng đâu có tệ, Pam thầm nghĩ. Biết quá nhiều đôi khi làm hỏng mất những quãng thời gian đẹp. Anh cầm lấy tay cô. Cô bé không còn cảm thấy muốn hất tay anh đi nữa. Xem nào, chúng ta hãy cùng nhìn thẳng vào sự việc một cách cởi mở. Cô bé cố giữ đôi mắt của mình nhìn ra xa, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của anh, dưới hai hàng mi đang hạ xuống ủ rũ, sẽ là một ý tưởng tồi. Cô ngắm nhìn dòng sông và khu vịnh ở phía xa. Những chiếc phà vẫn còn hoạt động nhưng phần lớn phương tiện đang di chuyển là những chiếc thuyền tư nhân hoặc tàu chở hàng. Cô bé thỉnh thoảng vẫn tới đây để ngắm nhìn chúng. Sau những quãng thời gian bị ép buộc phải sống chui lủi trong những khu rừng hoang vu của vùng Trung Tây với người mẹ điên khùng và một đám cực hữu quá khích, Pam đã trở nên say mê những dòng sông và đại dương. Chúng luôn rộng mở, tự do và không ngừng vận động. Ý nghĩ đó đem đến cho cô bé cảm giác thật êm đềm. Anh đã không thành thật, anh biết. Nhưng mối quan hệ của anh và vợ anh không như bề ngoài của nó. Anh không ngủ với cô ấy nữa. Từ lâu rồi. Liệu đó có phải là điều đầu tiên một người đàn ông nên nói ra vào lúc như thế này không? Pam tự hỏi. Cô bé thậm chí còn chưa nghĩ đến tình dục, mà chỉ nghĩ về tình trạng hôn nhân của anh ta. Anh nói tiếp, anh không muốn mình yêu em. Anh nghĩ chúng ta là bạn. Nhưng em khác hoàn toàn với những người khác. Em thắp sáng lên thứ gì đó trong anh. Em rất đẹp, hiển nhiên rồi. Nhưng em giống như Whitman vậy. Khác thường. Đầy đam mê. Một phong cách thi sĩ theo cách của em. Anh đã có con, Pam không thể kìm lại, buộc nói ra. Một thoáng do dự, anh có con. Nhưng em sẽ thích chúng. John 8 tuổi. Chia đang học cấp 2. Con gái anh đã 11 tuổi. Chúng là những đứa trẻ tuyệt vời. Đó là lý do tại sao Mary và anh vẫn còn sống với nhau, lý do duy nhất. Tên vợ anh ấy là Mary. Cô bé thầm nghĩ. Anh siết chặt lấy tay cô bé. Pam, anh không thể để mất em. Cô bé ngả người tựa vào anh, cảm nhận cảm giác êm dịu của cánh tay anh áp vào tay cô, ngửi mùi hương dễ chịu mà không còn bận tâm đến việc ai đã mua nước thơm dùng sau khi cạo râu cho anh. Cô nghĩ, có lẽ sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ nói tất cả với mình. Anh đã định sẽ nói với em sau một tuần nữa. Anh thề. Anh đang cố gắng để có đủ can đảm. Cô bé cảm thấy bàn tay anh đang run rẩy. Anh nhìn thấy khuôn mặt của các con anh. Anh nghĩ, anh không thể phá vỡ gia đình. Thế rồi em xuất hiện. Người con gái đáng kinh ngạc nhất anh từng gặp. Anh đã cô đơn trong suốt một thời gian dài, rất dài. Nhưng các kỳ nghỉ thì sao? Cô hỏi. Em muốn làm điều gì đó vào lễ tạ ơn hay Giáng sinh cùng anh? Có thể anh sẽ thu xếp được vào một trong hai dịp đó, ít nhất là một phần thời gian trong ngày. Chúng ta chỉ cần lên kế hoạch trước. Stuart cúi đầu xuống. Sự thật là thế này. Anh không thể sống thiếu em. Nếu em có thể kiên nhẫn, chúng ta sẽ thu xếp được ổn thỏa. Cô bé nhớ lại một buổi tối hai người ở bên nhau. Một buổi tối bí mật mà không ai khác biết. Tại căn nhà của Amelia sắc trong thành phố, trong khi Amelia đang ở lại nhà Lincoln Rhyme, Tom và Stuart đã sử dụng nơi đó cho riêng hai người. Một buổi tối thật huyền ảo. Cô bé ước gì mỗi buổi tối trong đời mình đều giống như tối hôm đó. Cô siết chặt hơn lấy bàn tay anh. Anh thì thầm, anh không thể để mất em. Anh áp lại sát hơn trên băng ghế. Cô bé cảm thấy thật dễ chịu mỗi lúc cơ thể hai người tiếp xúc với nhau. Cô thậm chí đã viết một bài thơ về anh, mô tả sự cuốn hút lẫn nhau giữa hai người như lực hấp dẫn, một trong những loại lực cơ bản của vũ trụ. Tam ngã đầu tựa lên vai anh. Anh hứa sẽ không bao giờ giấu em bất cứ điều gì nữa. Nhưng anh xin em. Anh phải tiếp tục được nhìn thấy em. Cô bé hồi tưởng lại những quãng thời gian tuyệt vời hai người từng có với nhau, những quãng thời gian mà bất cứ ai khác cũng sẽ cảm thấy vô nghĩa, thậm chí ngớ ngẩn. Không gì có thể so sánh được với chúng. Cảm giác dễ chịu cũng giống như dòng nước ấm chảy qua một vết thương, cuốn theo mọi nỗi đau. Trong thời gian họ còn lẩn trốn, Pam và mẹ cô đã sống cùng hay sống xung quanh những người đàn ông nhỏ mọn, những kẻ sẵn sàng đánh đập phụ nữ vì muốn tốt cho chính họ, những kẻ chẳng bao giờ chia sẻ một lời với vợ con mình, trừ khi lên lớp hay quát họ im miệng. Stuart dường như không cùng một thế giới với những con quái vật đó. Anh thì thầm, chỉ cần cho anh một chút thời gian. Mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Anh xin hứa. Chúng ta sẽ gặp nhau như trước. À, anh có ý này. Anh biết em muốn đi du lịch. Có một hội thảo về thơ ở Montreal vào tháng tới. Anh có thể đưa em tới đó, đặt một phòng cho em. Em có thể tham dự các buổi tọa đàm. Chúng ta sẽ được hoàn toàn tự do các buổi tối. Ôi, em yêu anh. Cô bé ghé sát vào khuôn mặt anh. Em hiểu tại sao anh không nói cho em biết, thật đấy. Anh ôm chặt lấy cô, hôn lên cổ cô. Tham, anh rất. Đúng lúc đó cô bé lùi lại, ôm chiếc túi đựng sách lên trước ngực như một chiếc lá chắn. Nhưng không, Stuart. Gì cơ? Pam tin rằng trái tim mình đang đập nhanh hơn bất cứ lúc nào trước đây. Khi nào anh ly dị xong hãy gọi điện thoại cho em, lúc đó chúng ta sẽ cùng xem xét. Nhưng cho tới lúc đó, không. Em không thể tiếp tục gặp anh nữa. Cô bé nói những gì cô nghĩ Amelia chắc hẳn sẽ nói trong tình huống như thế này. Nhưng liệu chị ấy có xử sự giống cô và không bật khóc không? Amelia sẽ không khóc. Không đời nào. Cô bé cố nở một nụ cười trên khuôn mặt, gắng hết sức khống chế sự đau khổ khi cảm giác cô đơn và hoảng loạn xóa tan đi tâm trạng thư thái dễ chịu. Hơi ấm bỗng chốc trở thành những mảnh băng lạnh giá. Nhưng, Tham, em là tất cả đối với anh. Nhưng anh là gì với em, Suat? Anh không thể là tất cả. Em sẽ không chấp nhận điều đó. Cố giữ cho giọng nói bình thản, cô bé nói với anh nhưng cũng là tự nói với mình. Nếu anh ly dị, em sẽ lại ở bên anh. Anh có làm không? Giờ đây cặp mắt đầy cám dỗ cúi gằm xuống. Có, một câu trả lời khe khẽ. Ngay bây giờ. Bây giờ anh không thể. Điều đó rất phức tạp. Không, Suat. Chuyện này thực sự đơn giản. Cô bé đứng dậy. Nếu em không bao giờ gặp lại anh nữa, chúc anh có một cuộc sống tốt. Cô bé bắt đầu hối hả bước đi, quay về căn nhà của Amelia trong thành phố, ở ngay gần đó. Ok, có thể Amelia sẽ không khóc, nhưng Pam không còn kìm được những giọt nước mắt nữa. Cô bé bước dọc theo vỉa hè, đôi mắt ướt đẫm và sợ rằng mình sẽ yếu lòng. Cô bé không dám nhìn lại phía sau, không dám nghĩ về việc mình đã làm. Dẫu vậy cô bé vẫn có ý nghĩ, cuộc chia tay mới ngớ ngẩn làm sao? Ước gì mình đã có được điều gì đó hay ho hơn. Chương 38. Man Cooper đang cau mặt. Khu nhà kho. Nơi Malo bị giết. Có một nhà xuất bản nào đó thuê nó làm nơi chứa giấy tái chế mặc dù đã nhiều tháng qua nó không được dùng đến nữa. Điều lạ lùng là quyền sở hữu của nơi đó không hề rõ ràng. Thế nghĩa là sao? Tôi đã kiểm tra qua toàn bộ hồ sơ của tập đoàn này. Khu nhà kho đã được cho một chuỗi ba công ty thuê và thuộc quyền sở hữu của một tập đoàn có trụ sở tại Delaware. Tập đoàn này lại thuộc quyền sở hữu của vài tập đoàn đóng tại New York. Chủ sở hữu đích thực của nó dường như đang ở Malaysia. Năm 22 đã biết chuyện này, cũng như chuyện hắn có thể thoải mái tra tấn một nạn nhân tại đó. Bằng cách nào ư? Bởi vì hắn là kẻ biết tất cả. Điện thoại trong phòng thí nghiệm đổ chuông, Rime liếc nhìn danh tính người gọi. Họ đã có những tin tức tồi tệ đến mức không thể tệ hơn với vụ năm 22, vậy vì Chúa hãy là tin tốt đi. Thanh tra Long Hờ. Thám tử Rime, tôi chỉ muốn cập nhật tình hình với anh. Có vẻ như mọi việc ở đây tiến triển khá tốt, giọng nữ thanh tra để lộ vẻ phấn khích rất hiếm gặp. Cô cho hay Estelle, nhân viên đặc vụ Pháp trong nhóm của họ, đã bay tới Birmingham và liên hệ với một số người gốc Algeria trong cộng đồng Hồi giáo ở thị trấn West Browick ở ngoại vi thành phố. Anh ta biết được một người Mỹ đã đặt làm hộ chiếu và giấy tờ quá cảnh tới Bắc Phi để đi Singapore. Người này đã trả trước một khoản đặt cọc khá hậu và đám Algeria hứa các giấy tờ hắn cần sẽ sẵn sàng vào tối ngày mai. Ngay sau khi lấy những giấy tờ đó, hắn sẽ tới London để hoàn tất công việc của mình. Tốt, Ryan tặc lưỡi nói. Nghĩa là Logan đã có mặt tại London rồi, cô có nghĩ vậy không? Hoàn toàn chắc chắn, Long Hớt đồng ý, hắn sẽ ra tay vào ngày mai khi người đóng giả mục tiêu của chúng ta gặp gỡ với người của Mi Năm tại địa điểm đã bố trí. Đúng thế. Vậy là Richard Logan đã đặt làm giấy tờ giả, trả trước một khoản hậu, nhằm giữ đội điều tra tập trung chú ý ở Birmingham, trong khi hắn nhanh chóng lẫn về London để hoàn tất nhiệm vụ giết mục sư Goodlay. Người của Danny Kruger nói sao? Một chiếc thuyền sẽ đợi sẵn ở bờ biển phía nam đưa hắn biến đi. Sang Pháp. Đưa hắn biến đi. Rime thích cách diễn đạt này. Cớm ở đây không nói như vậy. Anh lại nghĩ tới ngôi nhà bí mật gần Manchester. Rồi vụ đột nhập vào văn phòng tổ chức phi chính phủ của Goodlay tại London. Liệu Rime có thể phát hiện ra điều gì nếu anh trực tiếp khám nghiệm hiện trường hai vụ đó qua đường truyền hình ảnh độ nét cao không? Một vài manh mối rất nhỏ mà họ đã bỏ qua có thể giúp chỉ ra rõ ràng hơn về địa điểm và thời gian tên sát thủ sẽ ra tay. Nếu vậy, mọi dấu vết lúc này đã biến mất. Anh chỉ có thể hy vọng họ đã đưa ra những lập luận chính xác. Cô đã có gì sẵn sàng rồi? 10 nhân viên cảnh sát quanh khu vực sẽ diễn ra cuộc gặp. Tất cả đều mặc thường phục hoặc ngụy trang phục kích. Cô nói thêm rằng Danny Kruger, cùng với nhân viên đặc vụ Pháp và một nhóm điều tra nữa đang làm cho mình có mặt một cách tế nhị tại Birmingham. Long Hớt cũng cho biết một biện pháp an ninh bổ sung tại địa điểm ông mục sư hiện đang được bảo vệ. Không có bằng chứng nào cho thấy tên sát thủ đã tìm ra địa điểm này, nhưng cô vẫn không muốn để xảy ra sơ suất. Chúng ta sẽ sớm biết được điều gì đó, thám tử. Vừa đúng lúc họ ngừng liên lạc, máy tính của anh phát tín hiệu cho biết có người gửi tin nhắn đến. Ông Rime. Hai từ xuất hiện trên màn hình trước mặt anh. Một cửa sổ nhỏ cũng vừa mở. Đó là hình ảnh quay bằng webcam căn phòng khách của Amelia Sack. Anh có thể thấy Pam đang hí hoáy bên bàn phím gõ tin nhắn cho anh. Anh nói với cô bé qua hệ thống nhận dạng giọng nói. Xin chào Pam, Ấu An làm gì ế? Cái máy tính chết tiệt. Có lẽ đáng ra anh phải nhờ chàng phù thủy tinh học của họ, Ronnie Strang, cài đặt một hệ thống mới. Nhưng cô bé vẫn hiểu được những gì anh nói. Tốt quá, cô bé gõ. Ông khỏe không? Tôi vẫn khỏe. Amelia có đó không? Không, cô ấy đang điều tra một vụ. Tiếc quá. Muốn nói chuyện với chị ấy, gọi nhưng không nhấc máy. Có gì uống tôi có thể? Chết tiệt. Anh thở dài và thử lại lần nữa, có gì chúng tôi có thể giúp không? Không, cảm ơn. Cô bé dừng lại, anh thấy cô liếc nhìn chiếc điện thoại di động. Rồi quay lại màn hình máy tính. Gõ, Rachel đang gọi. Cháu sẽ quay lại sau vài phút. Cô bé vẫn bật webcam nhưng quay đi, nói chuyện qua điện thoại di động. Cô bé kéo chiếc túi đựng sách to đùng vào lòng, thò tay vào trong tìm kiếm, mở một cuốn vở ra và tìm vài ghi chép trong đó. Có vẻ như Pam đang đọc những dòng ghi chép lên thành tiếng. Raim liếc qua khung hình được truyền qua webcam trước khi quay lại với những tấm bảng trắng. Có thứ gì đó. Anh cau mày, điều khiển chiếc xe lăn lại gần màn hình hơn. Không. Dường như còn có ai đó trong căn nhà của sắt. Có thể nào? Khó nói chắc chắn nhưng khi nheo mắt nhìn kỹ anh có thể thấy rõ một người đàn ông đang có mặt tại đó, nấp trong lối đi tối tăm, chỉ cách Pam chừng 6 mét. Ryan nheo mắt lại, cúi đầu ra phía trước hết mức có thể. Một kẻ đột nhập, khuôn mặt bị che lấp dưới một chiếc mũ. Hắn ta đang cầm vật gì đó trong tay. Một khẩu súng. Hay một con dao. Tom. Anh chàng điều dưỡng không nghe thấy tiếng gọi. Lúc này anh ta đang mang thùng rác ra ngoài đổ. Nhận lệnh, gọi sắt, số nhà riêng. Tạ ơn Chúa, bộ phận điều khiển qua giọng nói làm đúng như chỉ thị. Anh có thể thấy Pam liếc nhìn chiếc điện thoại cố định để cạnh máy tính. Nhưng cô bé mặc kệ cho nó đổ chuông, đây không phải là nhà của cô bé, tốt nhất cứ để hộp thư thoại ghi lại lời nhắn. Cô bé tiếp tục nói chuyện qua điện thoại di động. Gã đàn ông từ từ tiến ra khỏi lối đi, khuôn mặt vẫn bị che lấp dưới vành mũ, hướng thẳng về phía cô bé. Nhận lệnh, soạn tin nhắn. Hộp thoại lập tức xuất hiện trên màn hình. Nhận lệnh, gõ Pam. Nhận lệnh, gửi đi. Pamedi. Chết tiệt. Nhận lệnh, gõ Pam nguy hiểm, chạy ngay. Nhận lệnh, gửi. Lần này tin nhắn được gửi đi không sai lệch nhiều lắm. Pam, đọc tin nhắn đi, nhanh lên. Raim thầm dục dã. Nhìn lên màn hình đi. Nhưng cô bé vẫn chìm vào cuộc trò chuyện. Khuôn mặt không còn vẻ vô tư, thoải mái như lúc trước. Cuộc trò chuyện có vẻ đang trở nên nghiêm túc. Raim gọi 911, nhân viên tổng đài cam đoan với anh một xe cảnh sát sẽ có mặt tại căn nhà sau 5 phút nữa. Nhưng kẻ xâm nhập chỉ còn cách Pam vài giây, trong khi cô bé vẫn chưa hề biết về sự có mặt của gã. Raim biết đó chính là 522, tất nhiên rồi. Hắn đã tra tấn Malo để moi thông tin về tất cả họ. Amelia Sắc là người đầu tiên trong danh sách phải chết. Chỉ có điều lần này không phải là Sắc. Sẽ là một cô bé vô tội. Tim Raim đập thình thịch như đánh trống, một tình trạng khiến đầu đau nhức, dần dật. Anh lại thử gọi điện thoại. 4 lần đổ chuông. Xin chào, tôi là Amelia. Vui lòng để lại tin nhắn sau tín hiệu. Nhận lệnh, gõ. Pam, hãy gọi cho tôi ngay, dấu cách, Lincoln, dấu cách. Nhận lệnh, ngừng gọi điện thoại. Anh biết nói gì với cô bé nếu liên lạc được? Sắc có vũ khí cất ở nhà, nhưng anh không biết cô giấu ở đâu. Pam là một cô gái mạnh mẽ, kẻ xâm nhập có vẻ không cao to hơn cô bé là mấy. Nhưng hắn có vũ khí. Từ vị trí của hắn lúc này, hắn có thể choàng dây xiết cổ cô gái hay đâm một nhát vào lưng trước khi Pam kịp nhận ra sự có mặt của hắn. Chuyện đó sẽ xảy ra ngay trước mắt anh. Thế rồi, cuối cùng cô bé cũng quay về phía màn hình máy tính. Cô bé đã nhìn thấy tin nhắn. Tiếp tục quay lại đi. Raim nhìn thấy một bóng người trên sàn nhà. Liệu có phải tên sát nhân đang lại gần? Vẫn tiếp tục nói chuyện qua điện thoại, Pam dịch người lại gần chiếc máy tính nhưng vẫn nhìn vào bàn phím, không phải màn hình. Nhìn lên đi. Raim thầm thúc giục. Làm ơn. Đọc cái tin nhắn chết tiệt đó đi chứ. Nhưng như mọi đứa trẻ thời nay, Pam không cần phải nhìn lên màn hình để đảm bảo chắc chắn rằng mình đã gõ chính xác. Với chiếc điện thoại di động vẫn còn kẹp vào má và vai, cô bé liếc nhìn lên bàn phím và gõ rất nhanh lên các phím chữ. Cháu phải đi. Tạm biệt ông Raim. Gặp lại sau. Màn hình trở nên đen kịt. Amelia Sắc đang cảm thấy vô cùng khó chịu trong bộ áo liền quần chuyên dụng tai vét mặc khi khám nghiệm hiện trường, cộng thêm chiếc mũ trùm đầu của bác sĩ phẫu thuật và đôi ủng. Cô lại cảm thấy cảm giác sợ hãi bị giam cầm trong một không gian kín, đồng thời thấy buồn nôn khi phải hít thở mùi khó chịu của giấy mục, máu và mồ hôi nồng nặc trong khu nhà kho. Cô không biết rõ đại úy Joseph Malo. Nhưng như Lon Celito đã nói, ông là một người trong số chúng ta và cô không khỏi ghê người trước những gì 522 đã làm với viên đại úy để moi được những thông tin hắn cần. Cô đã sắp hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường và mang những chiếc túi đựng bằng chứng thu thập được ra ngoài, nhẹ nhõm hít thở không khí ngoài đó, cho dù nó sặc mùi khói diesel. Cô vẫn còn nhớ rõ giọng nói của bố. Khi còn là một cô bé, cô đã có lần nhìn vào phòng ngủ của bố mẹ và thấy ông trong bộ sắc phục cảnh sát tuần tra, đang lau nước mắt. Điều này đã khiến cô xúc động mạnh, trước đó cô chưa từng thấy ông khóc. Ông vẫy tay ra hiệu gọi cô vào phòng. Herman sắc luôn thẳng thắn với con gái, ông kéo cô ngồi xuống một chiếc ghế kê cạnh giường và nói cho cô biết một người bạn của ông, một đồng nghiệp cảnh sát đã bị bắn chết trong lúc cố ngăn cản một vụ cướp. Con gái, trong công việc này, tất cả mọi người đều là một gia đình. Có lẽ bố đã ở bên cạnh các đồng nghiệp nhiều hơn cả thời gian bố ở bên mẹ và con. Mỗi khi có ai đó trong bộ sắc phục cảnh sát bị chết, bản thân con người bố cũng chết đi một ít. Không quan trọng là nhân viên tuần tra hay chỉ huy, tất cả đều là gia đình và vẫn là một nỗi đau khi con mất đi ai đó. Lúc này cô đang cảm nhận được nỗi đau mà ông từng nói đến. Một cách sâu sắc. Tôi xong rồi, cô nói với các thành viên đội điều tra hiện trường, lúc này đang đứng sau chiếc xe phản ứng nhanh. Cô thực hiện khám nghiệm hiện trường một mình nhưng các nhân viên cảnh sát từ Queens đã quay phim và chụp ảnh hiện trường, đồng thời kiểm tra các hiện trường thứ yếu, các tuyến đường ra vào có thể đã được thủ phạm sử dụng. Gật đầu ra hiệu với bác sĩ pháp y trực và các đồng nghiệp của cô từ bộ phận giải phẫu pháp y, sắc nói, mọi người có thể mang ông ấy tới nhà xác được rồi. Vài người đàn ông, mặc đồng phục áo liền quần, đi những đôi găng giày màu xanh lục, bước vào trong. Đang xếp các túi đựng bằng chứng vào hộp để mang về phòng thí nghiệm của Ryan, sắc chợt ngừng lại. Có ai đó đang theo dõi cô. Cô nghe thấy tiếng kim loại va đập vào kim loại hoặc bê tông hay kính phát ra từ một đường hẻm vắng vẻ. Liếc nhìn về phía đó, cô tin mình vừa trông thấy một bóng người nấp sau khoảng sân dùng bốc dỡ hàng của nhà máy bỏ hoang đã ngừng hoạt động nhiều năm trước. Tìm kiếm thật cẩn thận, nhưng hãy để ý sau lưng em. Cô nhớ lại những gì đã diễn ra ở nghĩa trang, tên sát nhân đội chiếc mũ cảnh sát đã theo dõi cô. Cô lại cảm thấy cảm giác bất an từng ám ảnh mình. Để các túi bằng chứng lại xe, cô bước vào con hẻm, tay đặt sẵn lên súng. Không có ai. Hoang tưởng. Thám tử. Một người trong số kỹ thuật viên gọi. Cô tiếp tục tiến lên. Liệu có phải một khuôn mặt vừa thấp thoáng sau khung cửa sổ bụi bặm kia không? Thám tử, người kỹ thuật viên tiếp tục gọi. Tôi sẽ quay lại ngay, giọng cô đã có chút bực bội. Người kỹ thuật viên của đội điều tra hiện trường nói, xin lỗi có một cuộc điện thoại gọi cô. Từ thám tử Ryan. Cô luôn tắt di động khi khám nghiệm hiện trường để tránh bị mất tập trung. Nói với anh ấy tôi sẽ gọi lại ngay. Thám tử, ông ấy nói chuyện có liên quan tới ai đó tên là Pam. Có chuyện xảy ra trong căn hộ của cô. Cô cần tới đó ngay. Chương 39. Amelia sắc vội vã chạy vào trong, không đếm xỉ gì tới cơn đau ở hai đầu gối. Cô lách qua đám cảnh sát đứng trước cửa, thậm chí chẳng buồn gật đầu chào họ. Ở đâu? Một người cảnh sát chỉ về phía phòng khách. Sắc vội vàng lao vào phòng và tìm thấy Pam đang ngồi trên ghế sofa. Cô bé ngước mắt lên, mặt trắng bệch. Người nữ cảnh sát ngồi xuống cạnh cô bé. Em không sao chứ? Em không sao. Chỉ hơi sợ một chút. Không bị đau ở đâu chứ? Chị có thể ôm em được chứ? Pam bật cười và sắc đưa hai cánh tay ôm chầm lấy cô bé. Chuyện gì xảy ra vậy? Có ai đó đột nhập vào. Hắn đã ở đây khi em ở trong nhà. Ông Ryan trông thấy hắn ở sau lưng em qua webcam. Ông ấy gọi mãi và đến lần thứ năm thì phải, em nhấc máy, ông ấy liền bảo em la hét thật to lên và chạy ra ngoài. Và em làm theo. Cũng không hẳn, em chạy vào bếp vớ lấy một con dao. Em sợ chết khiếp lên được. Hắn bỏ đi. Sắc nhìn về phía một thám tử thuộc cảnh sát khu vực Brooklyn, một người Mỹ gốc Phi to béo, anh ta nói bằng giọng trầm trầm. Hắn ta đã bỏ đi khi chúng tôi đến nơi. Hàng xóm không nhìn thấy gì. Vậy là trí tưởng tượng đã chơi khăm cô ở khu nhà kho nơi Joseph Marlowe bị giết. Hoặc có thể chỉ là mấy đứa trẻ hay một kẻ nát điệu tò mò muốn biết cảnh sát đang làm gì. Sau khi sát hại Marlowe, năm 22 đã tìm tới chỗ ở của cô để tìm kiếm các hồ sơ, bằng chứng hoặc để kết thúc việc hắn đã bắt đầu giết cô. Sát kiểm tra căn nhà cùng người thám tử và Pam. Bàn làm việc của cô đã bị lục tung, nhưng dường như không có thứ gì bị mất. Em đã nghĩ có thể đó là SWAT. Pam hít sâu. Em vừa chia tay anh ta. Thật sao? Một cái gật đầu. Tốt cho em. nhưng không phải là anh ta đúng không? Không. Gã này mặc quần áo khác và vóc người cũng không giống Stuart. Phải, anh ta là một tên khốn khiếp nhưng anh ta sẽ không đột nhập vào nhà người khác đâu. Em có thấy mặt gã không? Không. Gã quay người bỏ chạy trước khi em kịp thấy mặt. Cô bé chỉ nhớ được dáng người của kẻ đột nhập. Người thám tử thuật lại cô bé đã mô tả kẻ đột nhập là một người đàn ông, có nước da sáng, cũng có thể là người gốc Latin, tầm vóc trung bình, mặc quần jean xanh và một chiếc áo khoác len màu xanh sẫm. Anh ta cũng đã gọi cho Ryan để tìm hiểu xem anh biết được gì qua chiếc webcam, nhưng nhà tội phạm học cũng chỉ trông thấy một bóng người mờ mờ trong lối đi. Họ tìm ra cửa sổ nơi gã đã đột nhập vào căn nhà. Sắc có lắp đặt hệ thống báo động nhưng Pam đã tắt đi khi cô bé tới. Cô nhìn quanh căn nhà. Cảm giác phẫn nộ và bãi hoải về cái chết khủng khiếp của Malo nhạt dần đi, thay thế bằng tâm trạng bất an cùng cảm giác dễ bị tổn thương mà cô từng cảm thấy ở nghĩa trang hay căn nhà kho nơi Malo đã chết, ở SSD, đúng ra là ở mọi nơi kể từ khi họ bắt đầu săn đuổi năm 22. Giống như chuyện đã xảy ra gần nhà Deleu, liệu có phải lúc này hắn đang theo dõi cô không? Cô nhìn thấy có chuyển động bên ngoài cửa sổ, một vệt sáng lóe lên. Có phải đó là bóng phản chiếu của những chiếc lá bị gió thổi trong ánh nắng nhợt nhạt? Amelia. Pam khẽ hỏi, trong khi bản thân cô bé cũng nhìn quanh đầy bất an. Mọi thứ ổn cả chứ? Câu hỏi đưa sắc trở về thực tại. Cần bắt tay vào việc. Phải thật nhanh. Tên sát nhân đã ở đây chưa lâu. Quỷ tha ma bắt, hãy tìm ra điều gì đó hữu ích. Chắc rồi, em yêu. Mọi thứ đều ổn. Một nhân viên tuần tra của lực lượng cảnh sát khu vực hỏi, thám tử, cô có muốn ai đó trong đội điều tra hiện trường đến kiểm tra không? Được rồi. Cô vừa nói vừa liếc nhìn Pam và cố mỉm cười. Tôi sẽ tự lo việc đó. Sắc lấy bộ dụng cụ khám nghiệm hiện trường xách tay từ trong cốp xe ra, sau đó cô và Pam cùng thực hiện việc kiểm tra. Nói đúng ra, Sắc thực hiện việc khám nghiệm nhưng Pam, đứng bên ngoài phạm vi hiện trường, mô tả chính xác nơi tên sát nhân đã đứng. Mặc dù giọng nói chưa trấn tĩnh hoàn toàn, nhưng cô bé vẫn thực hiện phần việc của mình rất hiệu quả và chính xác. Em chạy vào trong bếp và vớ lấy một con dao. Vì Pam vẫn còn đang ở đấy, Sắc đã yêu cầu một nhân viên tuần tra đứng gác ngoài vườn, nơi tên sát nhân đã chạy ra. Tuy thế biện pháp đề phòng này cũng không làm cô hoàn toàn yên tâm, nhất là với khả năng khó tin của 522 trong việc theo dõi các nạn nhân của hắn, tìm hiểu tất cả về họ, tiếp cận họ. Cô muốn kiểm tra hiện trường và đưa Pam đi khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Được cô bé chỉ dẫn, Sắc kiểm tra những chỗ hắn đã đặt chân vào nhưng cô không tìm thấy bất cứ dấu vết nào trong căn nhà. Tên sát nhân đã dùng găng tay khi phá cửa đột nhập hoặc đã không tiếp xúc với bất cứ bề mặt có khả năng lưu lại dấu vết, các cuộn lăng có keo dính đã không thu thập được dấu vết lạ nào. Hắn thoát ra ngoài qua lối nào? Sắc hỏi. Em sẽ chỉ cho chị, Pam nhìn vào khuôn mặt Sắc, trên đó đã hiện rõ vẻ miễn cưỡng của cô khi phải để cô bé đối mặt thêm với nguy hiểm, tốt nhất em hãy nói cho chị. Sắc gật đầu và hai người cùng đi ra vườn. Cô thận trọng quan sát xung quanh. Rồi hỏi người nhân viên tuần tra, có thấy gì không? Không. Nhưng tôi cũng phải nói rằng, mỗi khi cô nghĩ có ai đó đang theo dõi mình, cô sẽ nhìn thấy người nào đó đang theo dõi cô. Tôi đã nghe câu đó rồi. Anh ta chỉ ngón tay vào một dãy của sổ tối om ở bên kia đường hẻm, sau đó chỉ về phía mấy bụi cây khô mọc dày và những khóm hoàng dương. Tôi đã kiểm tra tất cả không có gì. Nhưng tôi vẫn để ý. Cảm ơn anh. Pam dẫn Sắc tới lối đi 522 đã dùng để tẩu thoát và Sắc bắt đầu khám nghiệm hiện trường. Amelia. Gì thế? Em tệ quá, chị biết đấy. Những gì em đã nói với chị hôm qua. Lúc đó em cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng và hoảng hốt. Em nghĩ điều lúc này em muốn nói là em xin lỗi. Lúc đó em đã rất kềm chế mà. Em cảm thấy mình không kềm chế lắm. Tình yêu khiến chúng ta trở nên kỳ quặc vậy đấy, em yêu quý. Pam bật cười. Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau. Có thể tối nay. Tùy thuộc vào việc cuộc điều tra tiến triển ra sao. Chúng ta sẽ đi ăn tối. Ok, tất nhiên rồi. Sắc tiếp tục việc khám nghiệm, cô gạt bỏ sang một bên cảm giác bất an của mình, linh cảm rằng 522 vẫn đang có mặt quanh đây. Nhưng bất chấp mọi cố gắng của cô, cuộc tìm kiếm không đem lại kết quả khả quan nào. Phần lớn mặt đất được rải sỏi, không tìm thấy dấu chân nào, ngoài một dấu ở gần cổng, nơi hắn đã từ sân thoát ra đường hẻm. Dấu vết duy nhất đó là phần mũi của đế giày, chứng tỏ hắn đã chạy rất gấp gáp, nhưng nó không thể giúp gì về mặt điều tra hình sự. Không thấy vết lốp xe nào còn mới. Nhưng trên đường quay vào sân, cô nhìn thấy một vật gì đó rất nhỏ màu trắng nằm trong bụi cây thường xuân và cây dừa cạn mọc trên mặt đất. Có lẽ nó đã rơi khỏi túi áo của năm 22 khi hắn trèo qua cánh cổng khóa. Chị tìm thấy gì sao? Có thể. Dùng một chiếc phanh, sắc nhặt lên một mẫu giấy nhỏ. Quay vào trong nhà, cô chuẩn bị bàn thí nghiệm tạm thời và tiến hành kiểm tra mảnh giấy. Cô phun Nidorin lên rồi sau khi đã đeo kính bảo vệ mắt, cô chiếu một luồng sáng vào nó. Thật thất vọng vì không có dấu vết nào xuất hiện. Có giúp được gì không? Tam hỏi. Có thể. Nó không thể chỉ đến tận cửa nhà hắn. Nhưng các bằng chứng không bao giờ làm được việc đó, cô mỉm cười nói thêm, nếu chúng làm được, người ta sẽ không cần đến những người như Lincoln và chị nữa. Chị sẽ đi kiểm tra lại. Sắc lấy thùng dụng dụng cụ ra, dùng mũi khoan sửa lại cánh cửa sổ đã bị phá. Cô khóa trái cửa, bật hệ thống báo động lên. Trước đó cô đã gọi điện báo cho Ryan biết Pam không việc gì, nhưng lúc này cô muốn anh biết về một đầu mối tiềm năng. Lấy điện thoại ra nhưng chưa kịp gọi, cô đã đứng sững lại bên lề đường nhìn quanh. Có chuyện gì thế Amelia? Cô nhét điện thoại trở lại bao đựng. Xe của chị. Chiếc Camaro đã biến mất. Sắc chợt giật mình. Cô đưa mắt nhìn về hai phía con phố, bàn tay áp vào khẩu Glock. Chẳng lẽ năm 22 đang ở đây? Liệu có phải hắn đã đánh cắp chiếc xe? Người nhân viên tuần tra vừa từ sân sau đi ra, cô liền hỏi anh ta có trông thấy ai không? Chiếc xe cũ đó ư? Là xe của cô sao? Phải, tôi nghĩ kẻ đột nhập có thể đã đánh cắp nó. Tôi rất tiếc, thám tử, nó đã bị cẩu đi rồi. Nếu biết là xe của cô, tôi đã can thiệp. Cẩu đi. Có thể cô đã quên đặt bảng hiệu sở cảnh sát New York lên xe của mình. Cô và Pam cùng đi ngược lên đầu phố, đến chỗ chiếc Honda Civic cũ kỹ của cô bé rồi đi xe tới đồn cảnh sát khu vực. Viên thượng sĩ trực ban tại đó, một người cô quen, đã nghe qua vụ đột nhập. Chào, Amelia. Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ khu vực xung quanh. Không ai trông thấy thủ phạm. Nghe này, Vinny, xe của tôi biến mất rồi. Tôi đậu nó ở cạnh trụ nước chữa cháy bên kia đường đối diện nhà mình. Xe đi mượn à? Không. Không phải là chiếc Chevy cũ của cô chứ? Chính nó đấy. Ồ, không. Tệ quá. Có người nói nó đã bị cẩu đi. Tôi không rõ mình có để bảng hiệu cảnh sát lên trên bảng điều khiển không nữa. Nhưng kiểu gì họ cũng phải kiểm tra biển đăng ký để xem chủ xe là ai chứ. Chết tiệt, chuyện này tệ quá. Xin lỗi nhé, quý cô. Pa mỉm cười thể hiện sự miễn dịch của mình với những từ mà thỉnh thoảng cô bé cũng buộc miệng sử dụng. Sắc đọc cho viên thượng sĩ biển số xe, sau đó anh ta gọi vài cuộc điện thoại và kiểm tra trong máy tính. Không, không phải là đậu xe sai luật. Đợi một giây nhé, anh ta lại gọi tiếp mấy cuộc điện thoại nữa. Bực mình thật. Cô không thể nào không có xe được. Cô đang nóng lòng muốn kiểm tra lại dấu vết vừa tìm được tại nhà mình. Nhưng cảm giác thất vọng của cô trở thành lo ngại khi cô nhận ra mặt Vinny đang cau lại. Anh chắc chứ? Ok. Nó bị đưa đến đấy. Hả? Được rồi, gọi lại ngay cho tôi khi biết được nhé. Anh ta dập máy. Gì vậy? Chiếc Camaro, cô có mang nó đi thế chấp không? Thế chấp? Không. Thế thì lạ quá. Một đội thu hồi đã mang nó đi. Ai đó đã tịch thu nó. Theo họ nói, cô đã nợ 6 tháng tiền thanh toán. Vinny, đó là một chiếc đời 69. Bố tôi đã mua nó bằng tiền mặt vào những năm 70. Nó chưa bao giờ bị mang đi thế chấp. Ai tự xưng là người cho vay vậy? Anh chàng người quen của tôi không biết. Cậu ta sẽ đi kiểm tra và gọi lại. Cậu ấy cũng sẽ tìm xem họ đã mang chiếc xe đi đâu. Đó là thứ chết dẫm cuối cùng tôi cần. Anh có cái xe nào ở đây không? Không có, xin lỗi. Cô cảm ơn anh ta rồi bước ra ngoài, Pam theo sau. Nếu nó bị dù chỉ một vết xước, sẽ có kẻ phải trả giá, cô lẩm bẩm. Có lẽ năm 229 là kẻ đứng đằng sau vụ này. Nếu thế cũng không hề ngạc nhiên, cho dù cô không thể tưởng tượng ra hắn đã dàn xếp việc đó như thế nào. Một cơn bất an lại ập đến khi cô nghĩ tới việc hắn đã tiếp cận gần mình đến mức độ nào, đã có được thông tin về cô đầy đủ tới đâu. Kẻ biết tất cả. Cô hỏi Pam, chị mượn chiếc Civic của em được không? Tất nhiên rồi. Có điều chị thả em xuống chỗ ra treo được không? Bọn em có bài tập về nhà cần làm cùng nhau. Em nghĩ sao, cô bé, nếu chị nhờ một trong những anh chàng trong đồn chở em vào thành phố? Được thôi. Nhưng tại sao? Gã này đã biết quá nhiều về chị rồi. Chị nghĩ tốt nhất chúng ta nên giữ khoảng cách. Cô và cô bé quay trở lại đồn cảnh sát để thu xếp việc đưa Pam vào thành phố. Quay trở ra bên ngoài, Sắc đưa mắt quan sát về cả hai phía. Không có dấu hiệu gì chứng tỏ ai đó đang theo dõi cô. Cô ngước mắt liếc nhanh về phía một chuyển động đằng sau ô cửa sổ bên kia đường. Cô lập tức nhớ đến biểu tượng của SSD, khung cửa sổ trên tòa tháp canh. Người đang nhìn qua ô cửa sổ là một phụ nữ lớn tuổi, song điều đó cũng không thể ngăn nổi cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng của Sắc. Cô bước nhanh tới chỗ chiếc xe của Pam và nổ máy.